Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2611, xuất phát, yêu giới. Tại Đỗ Thiếu Phủ ý niệm dưới sự khống chế, hoang cổ không gian bên trong bí lực phun trào, không ngừng mà hướng phía Long Hoang lão tổ quét sạch mà đến. Nó thánh cảnh viên mãn tu vi, ở trong này căn bản là không có cách phát huy ra, chỉ có thể mặc cho Đỗ Thiếu Phủ bài bố. Trống, một đạo tiếng thú gầm gào thét, chấn động hư không, chỉ thấy một trận kim quang đại thịnh, đem hai người thân ảnh bao trùm ở, khiến cho Long Hoang lão tổ cảm thấy đồng tử bỗng. Ngay sau đó, làm hắn ánh mắt xuyên thấu dạng này quang mang, có thể nhìn thấy một cái to lớn xích khào mã hầu chiếm cứ ở trước mắt. Hắn biết, đây là Đỗ Thiếu Phủ nguyên thần biến thành, mang theo không khí tức bá đạo, trấn áp hắn không có lực phản kháng chút nào. Kim quang nở rộ, Đỗ Thiếu Phủ bàn tay cũng là uốn lượn mà tới, trực tiếp là đè ở đầu của Long Hoang lão tổ chi. Bố trí huyết hồn ấn, hắn đã trải qua không phải lần đầu tiên, sớm đã giá khinh thục, không có nửa điểm không lưu loát cảm giác. Lực lượng lưu chuyển chi, Long Hoang lão tổ ý thức dần dần trở nên có chút bắt đầu mơ hồ, nhưng thân thể của hắn còn tại từng đợt địa rung rẩy lay động, bản năng tại phản kháng, nhưng mà, động tĩnh như vậy lại là chậm rãi giảm yếu đi, thẳng đến cuối cùng đình chỉ. Đỗ Thiếu Phủ thi triển khống thú thuật, từng đạo khắc hoa văn điêu khắc ở Long Hoang lão tổ nguyên thần chi, cuối cùng hợp thành huyết hồn ấn, xong rồi, thẳng đến hồi lâu sau, Đỗ Thiếu Phủ mới thật dài thở dài ra một hơi. Đầy trời kim quang dần dần tiêu liễm, bàn tay thu hồi, hai người thân ảnh cũng phát hiện đi ra. Chủ nhân, Long Hoang lão tổ khom người, cúi đầu, cung kính không địa nói với Đỗ Thiếu Phủ, không hổ là thánh cảnh viên mãn cường giả, liền bố trí huyết hồn ấn đều muốn nhiều phí chút sức lực. Đỗ Thiếu Phủ cười nhạt một tiếng, cảm thấy tinh thần có vẻ uể oải, nhưng kết quả sau cùng, lại là để hắn hết sức vui mừng. Có dạng này một đầu cường đại bác hoang yêu long xem như nô bộc, có thể là toàn bộ hoang quốc tăng thêm cực lớn trợ lực, duy chỉ có cảm nhận có chút không tốt, là cái kia bị bản thân vỗ tới khuôn mặt của nửa bên, nhìn lấy rất là không thoải mái. Bất quá cũng may đây không phải khôi lỗi, theo Long Hoang lão tổ tu luyện, không cần thời gian quá dài liền sẽ khôi phục, thực lực của hắn cũng sẽ lần nữa trở lại trạng thái đỉnh phong, về sau vẫn là gọi ngươi Long Hoang tốt. Hiện tại chúng ta ra ngoài, Đỗ Thiếu Phủ vung tay lên, hoang cổ không gian mở ra, hướng ngoại giới liên thông mà đến. Long Hoang lão tổ Diệt Bộ Diệt Xu theo sau lưng hắn, hai người cùng nhau lướt đi, xuất hiện ở một mảnh băng phong tuyết linh núi. Thiếu Phủ, Thiếu Tộc Trưởng, ca ca, Đỗ Thiếu Phủ vừa xuất hiện, Đỗ Đình Hiên, Chân Thanh Thuần, Già Lâu Tuyệt Vũ, Đái Tinh Ngữ đám người là cấp tốc vây quanh tới. Nhưng mà Long Hoang lão tổ đến, làm cho tất cả mọi người hơi sững sờ về sau, đều là bỗng nhiên bộc phát ra địch ý mãnh liệt, từng cái trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chăm chú mà nhìn lấy hắn, không cần khẩn trương, về sau Long Hoang là người mình. Đỗ Thiếu Phủ đưa tay ngăn cản mọi người phản ứng quá khích, thoáng giải thích vài câu. Cái này, rất nhiều người không rõ ràng cho lắm, nhưng đại đa số người nghe vậy về sau, chính là đã tính trước địa cười một tiếng. Đỗ Thiếu Phủ khống thú thuật, không ít người đều là biết thủ đoạn, chỉ là bọn hắn vẫn như cũ có chút không dám tin tưởng, đến từ cổ hoang đại lục Long Hoang lão tổ, thế mà sẽ trở thành nô bộc của Đỗ Thiếu Phủ. Phải biết, nó sự đáng sợ của thực lực, tại toàn bộ một giới này đó cũng đều là phải tính đến số, tối thiểu nhất mọi người ở đây, cũng chỉ có Đỗ Thiếu Phủ có thế thắng dễ dàng với hắn, cho dù là từ Vĩnh Hằng Chi Mộ đi ra Bắc Luân Băng Thần cùng Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc vị lão tổ kia, cũng không dám nói mạnh hơn Long Hoang lão tổ. Từng U Tuyết Thiên Thánh Động Phủ Thiên Khải sao? Bỗng nhiên, Đỗ Thiếu Phủ lông mày vừa nhấc, ánh mắt từ trong sân quét cướp mà qua, hắn phát hiện, lúc trước không ít thân ảnh, lúc này đều không ở nơi này. Đồng thời, cái kia U Tuyết Thiên Thánh ngoài động phủ mặc dù có phù trận ngăn cách, nhưng ở hắn xích khào mã hầu nguyên thần nhìn trộm phía dưới, cũng có thể phát hiện một tia dị thường chấn động, không cần làm sao đi đoán, có thể đánh giá ra, lúc này đã trải qua không ở tại chỗ những người kia, nhất định là tiến nhập nó. Ha ha, Đỗ Tiểu Yêu tên kia đột nhiên đổi tính, mang theo tướng quân những người đó tiến vào, thánh trận đồng tử Chân Thanh Thuần vừa cười vừa nói. Vậy tại sao còn có nhiều người như vậy không tiến vào? Đỗ Thiếu Phủ nghi ngờ nhìn về phía Chân Thanh Thuần, theo lý thuyết cái này U Tuyết Thiên Thánh truyền thừa đó cũng là cực kỳ bất phàm, không có không đi tranh một chuyến lý do, nơi đó cơ duyên, từ đám kia người trẻ tuổi đi tranh, chúng ta những lão gia hỏa này không đi nhúng vào. Dù sao mặc kệ cuối cùng rơi xuống trong tay ai, đều có thể là đối kháng ma thần tăng cường một điểm lực lượng. Nghe vậy, Đỗ Thiếu Phủ không khỏi gật đầu, một chút suy nghĩ về sau, cảm thấy tán đồng. Hàng băng chi đạo nơi này đa số người cũng không am hiểu, chỉ có Gió Vô Tà cùng Liễm Thanh Dung có chỗ đọc lướt qua, bọn hắn mới là U Tuyết Thiên Thánh truyền thừa thích hợp nhất người thừa kế. Sau một lúc lâu, hắn mở miệng nói, vậy chúng ta cũng không cần chờ ở đây, riêng phần mình đi làm việc. Đỗ Thiếu Phủ ngược lại nhìn về phía cung kính đứng ở sau lưng Long Hoang lão tổ, nói, Long Hoang lưu lại ở trong này tiếp ứng, chờ bọn hắn đi ra, sau đó tự hành hoang quốc, cùng Hồn Cơ cùng nhau trấn thủ Thạch Thành. Cái khác, chờ ta trở lại lại nói, ngươi tiếp xuống có tính toán gì? Đỗ Đình Hiên hỏi, ta đến ngựa đi một chuyến yêu giới, đã không có thời gian chậm trễ. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt ung dung, mang theo vẻ sầu lo. Nghe được câu này, tất cả mọi người hiểu tính toán của hắn, cũng đều trầm mặt xuống. Riêng phần mình nhìn về phía ánh mắt của Đỗ Thiếu Phủ, bao hàm chờ đợi. Bây giờ người trẻ tuổi kia tất cả hành vi, đều là tại vì ứng phó đại kiếp làm chuẩn bị, hắn vai lưng đeo, quả thực quá nặng. Tóm lại, tất cả cẩn thận. Đỗ Thiếu Phủ dùng sức gật đầu, nhìn thấy nải nải bộ dáng, cũng không nhịn được khổ sở. Đỗ Đình Hiên đang nhìn mình hầu tử, nhẹ giọng dặn dò, ta biết, sau khoa thù địa tình chiết hận từ lạnh chỉ sau khóc. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, chợt bổ sung một câu, phái người cho Hỏa Lôi lão tổ truyền bức thư, ta tại yêu giới chờ hắn, còn dư lại 29 nói linh lôi, còn cần trợ giúp của hắn mới lại càng dễ tìm tới, được. Đỗ Đình Hiên gật đầu, Đỗ Thiếu Phủ một chút trầm ngưng về sau, quay người đi về phía Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc phương hướng, Già Lâu Bá Thiên, Già Lâu Tuyệt Vũ, Già Lâu Thải Linh, Già Lâu Tuyệt Không, còn có Lão Thái Thái đều ở, đi qua mọi người an ủi, lúc này Lão Thái Thái cảm xúc đã trải qua bình phục rất nhiều, nhưng nàng cặp kia già nua hai mắt như củ đục ngầu, thần sắc ảm đạm, hiển nhiên còn đang vì Già Lâu Tuyệt Giới mất đi mà cảm thấy đau lòng. Nãi nãi, Đỗ Thiếu Phủ dìu lên Lão Thái Thái cánh tay, an ủi nói ra, Tuyệt Giới cuối cùng có thể lạc đường biết quay lại, nói rõ hắn trong lòng vẫn là có ngài và tộc nhân còn lại, ngài không cần quá khó chịu nữa, hài tử ngươi yên tâm, ta không có việc gì. Tuyệt Giới mặc dù đi, nhưng ta còn có ngươi. Lão Thái Thái gạt ra một nụ cười, sờ lấy Đỗ Thiếu Phủ đầu nói ra, Đỗ Thiếu Phủ dùng sức gật đầu, nhìn thấy nải nải bộ dáng, cũng không nhịn được khổ sở, lại tiếp theo nói mấy câu về sau, hắn chính là hướng Lão Thái Thái cùng tất cả mọi người còn lại từng cái cáo biệt, đi. Đỗ Thiếu Phủ trở lại, ánh mắt nhìn về phía vô hạn phương xa, phun bắn sáng tỏ thần thái, xuất phát, yêu giới, chương 2612, yêu giới cửa vào. Đỗ Thiếu Phủ nói vừa xong, thân hình chính là ở trong hư không chậm rãi làm nhạc, xuyên phá không gian mà đến, Tam Thiếu, chờ ta một chút. Đúng lúc này, cái kia U Tuyết Thiên Thánh trong động phủ, truyền ra một thanh âm, ngay sau đó, một trận kim quang sáng chói từ trong đó nổ bắn ra mà ra, trong nháy mắt xuyên phá ngoại tầng trận pháp trở ngại, giống như một thanh bay vút thần kiếm đồng dạng, cấp tốc hướng về Đỗ Thiếu Phủ biến mất phương hướng đuổi theo. Kim quang mới vừa mới xuất hiện, chớp mắt liền tập chí phía chân trời xa xôi, tiếp theo biến mất. Đỗ Tiểu Yêu con hàng này muốn làm gì? Chân Thanh Thuần có khác trên mặt của thần vận có chút buồn cười mà nói, yêu giới, cái kia nhưng là một cái cực ít hiện ở trước người địa phương, cũng rất ít nghe nói nơi đó liên hệ thế nào với vật cùng sự tích, chắc hẳn cái kia trong đó cũng sẽ ẩn giấu đi không ít cơ duyên, lấy Đỗ Tiểu Yêu cái kia tận dụng mọi thứ cá tính, há có không đi tham gia náo nhiệt đạo lý. Đỗ Đình Hiên chậm rãi đi hai bước, vừa cười vừa nói, yêu giới, chỉ sợ so với chúng ta tưởng tượng được còn muốn không đơn giản. Hy vọng Thiếu Phủ lần này đi, có thể có được kết quả vừa lòng đi. Chân Thanh Thuần thần sắc hơi có lo âu nói ra, yêu giới, đối với tất cả mọi người mà nói, cơ hồ liền chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, trong đó sinh linh, đồng đều từ thế gian vạn vật sinh ra linh trí mà thành, cực kỳ cường đại. Có thể nói, yêu giới toàn thân thực lực, mặc dù so sánh lại bất quá một giới này tất cả chủng tộc chung vào một chỗ, nhưng những có thể đó thành linh chi vật, tuyệt đối không có hạng đơn giản. Bình thường người tiến vào yêu giới, nếu là sơ ý một chút lời nói, động một tí liền có nguy hiểm đến tính mạng, chớ nói chi là trong đó, phải chăng có kỳ dị gì bí địa, ẩn chứa vô tận hung hiểm cũng không nhất định, thiên hạ này đem không còn bình tĩnh nữa, yêu giới lại không phải chúng ta quen thuộc địa phương, cũng trên cơ bản không cùng yêu linh đánh qua liên hệ gì. Ngoài ra, còn không biết ma giáo có thể hay không có ý đồ với nơi đó, Đỗ Đình Hiên cũng là ẩn ẩn có vẻ lo âu, đối với Đỗ Thiếu Phủ chỉ đi một mình cảm thấy lo lắng. Bọn hắn đều chưa từng thấy qua quá nhiều yêu linh, chỗ nhận biết, cũng chỉ có Tử Liên Tiên Tử cùng Hồng Nguyệt hai người. Đương nhiên, Hỏa Lôi lão tổ cùng Lôi Thiên Hoang xem như yêu linh chi thân, nhưng bọn hắn lai lịch phi phàm, Lôi Thiên Hoang càng là trước đây không lâu mới sinh ra linh trí, muốn đến, bọn họ cùng yêu giới ở giữa không có lấy cái gì liên hệ. Mặt khác, còn có Đỗ Tiểu Yêu cái này từ trong thạch đầu bể ra hầu tử, nhưng hắn cho tới nay đi theo ở Đỗ Thiếu Phủ bên người, càng không khả năng đối với yêu giới có cái gì nhận biết. Cho Hỏa Lôi lão tổ truyền tin đi, còn lại sự tình cũng phải bước nhanh đi làm, phải không tiếc bất cứ giá nào, ngăn cản ma giáo quật khởi. Tinh Khiết nói, chúng ta những lão gia hỏa này, nếu như có thể là thiếu phủ đa phần gánh một chút, vậy liền đa phần gánh một chút đi, không thể để cho tất cả áp lực đều gánh tại một mình hắn trên vai. Cổ Thanh Dương nắng vuốt tái nhợt sợi râu, nói ra, thời gian chậm rãi qua, 10 ngày thời gian giữa bất tri bất giác đã lặng yên trôi qua. Đỗ Thiếu Phủ cùng Đỗ Tiểu Yêu hai người, ở trong không gian thông đạo một đường ghé qua, này 10 ngày đến, bọn hắn chưa từng đình chỉ bộ pháp, một đường hướng phía yêu giới phương hướng tiến lên. Trên thực tế không có bao nhiêu người biết yêu giới cụ thể vị trí, mà Đỗ Thiếu Phủ cũng chỉ là nghe Hỏa Lôi lão tổ đã từng nhắc qua cái kia đại khái phương vị. Đối với Hỏa Lôi tử cái kia từ thái cổ thời kỳ sống cho tới bây giờ lão quái vật mà nói, biết những cái này cũng chẳng có gì lạ. Lão đại, chúng ta còn bao lâu nữa mới có thể đến yêu giới? Đường hầm hư không bên trong, Đỗ Tiểu Yêu con ngươi tràn ngập kim hà, nhìn lấy Đỗ Thiếu Phủ hỏi, cũng nhanh. Thời gian 10 ngày, vốn là đầy đủ chúng ta vượt qua một giới này. Nhưng yêu giới quả thực là quá xa, đồng thời ở vào một mảnh đặc thù trong không gian, coi là chân chính tự mình một giới, cho nên mới làm trễ nải không ít thời gian. Đỗ Thiếu Phủ một tay đeo tại sau lưng, khẽ cười nói, quả nhiên, cũng chưa qua đi quá nhiều thời gian, hắn chính là ở trong không gian thông đạo dừng lại thân hình, cơ hồ là cùng một thời gian, Đỗ Tiểu Yêu cũng là dừng bước chân lại, cường đại nguyên thần chi lực hướng về ngoại giới nhìn trộm mà đến. Hai người bọn họ đều là phát hiện một chút chỗ không giống bình thường, đi xuống xem một chút, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt chớp lên, nói với Đỗ Tiểu Yêu, theo tiếng nói chuyện rơi xuống, hai người cũng là lướt ra ngoài không gian thông đạo, tiếp theo xuất hiện ở một mảnh bát ngát bên trong dãy núi, đây là một chỗ vô cùng rộng lớn địa phương, vô số đạo dãy núi từ trên xuống dưới phập phồng, từ trên cao nhìn lại, hùng vĩ vô cùng, ở bên trong dãy núi này, có đến không hết thương thiên cự một cắm rễ trong đó, như là từ viễn cổ thời gian còn sống mà xuống, từng cây đều là cực kỳ tráng kiện cao lớn, giống như là một mảnh nguyên thủy tùng lâm. Ở bên trong vùng rừng tùng này, có không ít cường đại yêu thú ghé qua trong đó, còn có số lớn linh dược tồn tại, linh khí tràn đầy tại mỗi một chỗ, để cho người ta hô hấp đều trở nên tróc lọc rất nhiều. Chỉ là đối với bây giờ Đỗ Thiếu Phủ cùng Đỗ Tiểu Yêu mà nói, linh dược bọn họ là không quá để mắt tới, chỉ có thánh dược mới có thể để bọn hắn sinh ra một chút hứng thú. Đỗ Thiếu Phủ hai người rơi xuống, trận trận cổ phát mà khí tức tang thương đập vào mặt, nhưng mà, cùng bình thường tùng lâm bất đồng chính là, nơi này không gian còn mang theo khác thường chấn động, nếu như là bình thường cường giả đến tận đây, sợ là rất khó phát hiện điểm này, nhưng mà Đỗ Thiếu Phủ cùng Đỗ Tiểu Yêu lại há là một người như vậy, bọn hắn một cái có được xích khào mã hầu nguyên thần, một người khác chính là xích khào mã hầu chi thân, tại những cường giả khác trong mắt những cực kỳ lợi hại đó phù trận, cũng vô pháp khốn ngăn cước bộ của bọn hắn, chớ đừng nhắc tới nơi này một chút không gian ba động, càng là không thể trốn thoát bọn hắn cường đại nguyên thần cảm giác, nơi này, chắc hẳn chính là yêu giới lối vào đi. Đỗ Thiếu Phủ thân thể vượt qua, tiến nhập bên trong dãy núi, đứng ở một gốc thương thiên đại thụ đỉnh, nói ra, ngay tại hắn phía trước bên ngoài mấy chục dặm có một nơi, không gian giống như là sinh ra từng tia nhỏ không thể thấy nếp uốn, ngẫu nhiên có từng sợi gợn sóng khoách tán ra. Nhưng nếu không chăm chú quan sát, căn bản không lấy phát hiện động tĩnh như vậy, không cần phải nói, tại cái kia vạn vẹo không gian về sau, có thể là một địa phương khác tồn tại. Dựa theo Hỏa Lôi tử đối với mình nói, nơi đó khả năng lớn nhất, chính là yêu giới lối vào. Đi nhanh đi, ta đều có chút không thể chờ đợi. Đỗ Tiểu Yêu cũng không đi quản Đỗ Thiếu Phủ trong đầu suy nghĩ cái gì, trực tiếp là vọt tới. Yêu giới khác biệt địa phương khác, có thể dùng vạn vật sinh ra linh trí, tuyệt đối đều là bảo vật địa. Có thể tưởng tượng, một cái toàn bộ sinh linh đều là vạn vật biến thành tồn tại, trong đó tất nhiên tồn tại rất nhiều đất kỳ dị, có thể thu hoạch được rất nhiều cơ duyên tồn tại. Gia hỏa này thật đúng là một tai họa, yêu giới xem ra phải gặp tai ương. Đỗ Thiếu Phủ nhẹ mắng một tiếng, cười đuổi theo, hắn cũng tương đối hiếu kỳ, yêu giới rốt cuộc là một cái như thế nào địa phương, nếu có thể tự thành một vùng không gian, đồng thời sinh ra rất nhiều yêu linh, cái kia trong đó chỗ bất phàm. Chỉ bằng tưởng tượng liền có thể thấy được một hai người một trước một sau, làm bay đến một gốc to lớn trên cây cối không về sau, riêng phần mình trên người tách ra quang mang mãnh liệt, vô cùng đáng sợ. Chương 2613, Thụ yêu đằng tinh. Cùng mảnh khí tức quét sạch cuồn cuộn, như là kình phong chỉ qua ngọn cây đầu cành, mảng lớn lá cây bị cuốn bay, tại hư không phiêu tán tàn lụi, hai vệt hào quang màu vàng kim ở trên không tráng phóng, giống như là hai vòng đại nhật treo ở hư không, đầy trời kim quang vương vãi xuống, đem phụ cận mênh mang rừng già tất cả đều nhuộm thành vàng ống chi sắc, to lớn uy áp từ Đỗ Thiếu Phủ cùng Đỗ Tiểu Yêu hai người thân tràn ngập, phụ cận yêu thú nhao nhao nằm rạp trên mặt đất, hướng về phía này gầm nhẹ quỳ lạy, hoảng loạn. Đỗ Thiếu Phủ cùng Đỗ Tiểu Yêu hai người, một cái thi triển ra xích khào mã hầu nguyên thần, một cái hiện ra bản thể, một trước một sau đâm vào không gian kia gợn sóng vị trí, to lớn lực cản truyền đến, đối với hai người sinh ra mãnh liệt bài xích cảm giác, đè ép chi lực như sóng triều vậy bành trướng mà tới, như là muốn đem bọn hắn đánh bay, ngăn cản động tác của bọn hắn, chỉ là đối với cái này hai người mà nói, lực lượng như vậy còn chưa đủ lấy ngăn cản bọn hắn. Bính chỉ to lớn xích khào mã hầu riêng phần mình phát ra một đạo chấn thiên động địa tiếng gầm gừ về sau, liền chỉ thấy không gian kia gợn sóng truyền ra một trận mãnh liệt chập trùng, ngay sau đó đầy trời kim quang bỗng nhiên vừa thu lại, hai người thân ảnh cũng là biến mất theo không gặp, cái này một mảnh mênh mang rừng già chi, phản phất cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện bóng người đồng dạng, toàn bộ bên trong dãy núi, cũng khôi phục yên tĩnh, tất cả yêu thú tất cả đều là nơm nớp lo sợ tứ phương mà trông. Sau đó khủng hoảng địa vung ra bốn vó trốn hướng nơi xa. Đỗ Thiếu Phủ cùng Đỗ Tiểu Yêu hai người xông phá tầng kia không gian bình phong che chở trở ngại, thân hình liền là xuất hiện ở một cái cùng ngoại giới rất là bất đồng không gian. Nơi này là yêu giới sao, thực sự là linh khí thật nồng nặc. Đỗ Tiểu Yêu hít mũi một cái, nói ra, hai người vừa mới rảo bước tiến lên nơi này thời điểm, chính là cảm thấy giống như thực chất hóa linh khí đập vào mặt mà tới, thân thể chi, phản phất mỗi cái lỗ chân lông đều muốn mở ra. Vui mừng địa hô hấp lấy, liền thần khuyết huyền khí vận chuyển đều ngày bình thường nhanh thêm mấy phần. Loại này nồng đậm, bọn hắn chỗ từng tới bất kỳ bên nào không gian đều muốn tới càng thêm nồng đậm. Tam lục cửu châu nhất giới vực, cửu châu xem như một cái chỉnh thể thế giới, cái khác năm cái địa phương đều có thể xem như không gian độc lập. Nơi này nếu gọi là yêu giới, vậy tất nhiên là có nó chỗ đặc biệt, mà có thể dùng vạn vật sinh ra linh trí, vậy tất nhiên phải dựa vào lấy dị thường nồng đậm linh lực ủng hộ. Cho nên, yêu giới được trời ưu ái đã ở tình lý chi, Đỗ Thiếu Phủ hai con ngươi híp lại nói ra, hắn chân chính đã từng quen biết yêu linh cũng không nhiều, tuy nói trước kia cũng là chém giết qua không ít, nhưng những điều chỉ đó có thể tính là rất yếu tồn tại, mà biết rõ nhất, cũng Tử Liên Tiên Tử cùng Hồng Nguyệt hai người, thực sự là chỗ tốt a, khẳng định có bảo tàng tồn tại. Đỗ Tiểu Yêu hai mắt toát ra lục quang, nguyên thần chi lực càng không ngừng hướng tứ phương tìm kiếm mà đến. Như thế một cái cùng người khác bất đồng thế giới, thành nhóm lớn yêu linh, không cần nghĩ, nó tất nhiên ẩn chứa khó lường bảo vật, đừng chỉ nghĩ đến bảo vật, chúng ta lần này đến mục đích là muốn đem yêu giới lôi kéo tới đối kháng ma thần. Cũng không biết, nơi này yêu linh, đều phân có nào thế lực, nên đi tìm ai mới tốt hơn, Đỗ Thiếu Phủ vừa nói, trong lòng lại là có chút bận tâm, nếu như yêu giới thế lực quá mức bề bộn, hiện lên bát phương tranh bá cục diện, cái kia mình muốn đạt tới mục đích thì sẽ không dễ dàng, từng cái đi thu phục bọn hắn mà nói, tất nhiên sẽ chậm trễ quá nhiều thời gian, mà nếu toàn bộ yêu giới chính là nhất thống thế thái, vậy chỉ cần muốn đi thuyết phục cao nhất cầm quyền chi nhân, có thể nhẹ nhõm đạt tới kết quả mình mong muốn, đi thôi. Đi xem một chút nơi này rốt cuộc là cái dạng gì vị trí, chỉ mong tình thế đừng quá phức tạp, Đỗ Thiếu Phủ xông lên mà ra, cấp tốc lướt về phía nơi xa, Đỗ Tiểu Yêu sắc mặt cũng là nghiêm túc lên, dường như cảm nhận được Đỗ Thiếu Phủ cảm xúc, bắt đầu nghiêm túc đối đãi. A, lão đại, phía trước có chút yêu linh, đi về phía trước quá trình, Đỗ Tiểu Yêu ánh mắt nhất chuyển, hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ nói ra, Ngô, giống như tu vi không phải quá mạnh a. Chúng ta đi nhìn xem, hỏi thăm một chút tình huống nơi này, Đỗ Thiếu Phủ cũng là phát hiện, tại cách đó không xa có một phe rộng lớn tạp loạn sơn lâm chi, cỏ dại quán một tùng sinh, lộn xộn không, đồng thời, có khác thường chấn động truyền ra, đó là tức giận linh tức, loại khí tức này, cùng nhân tộc cùng thú tộc thân mang theo có chỗ khác biệt, lộ ra tự nhiên mà thành vận vị. Tại Đỗ Thiếu Phủ cùng Đỗ Tiểu Yêu hai cảm giác con người chi, nơi đó có lấy từng cây đại thụ cùng bụi cây sinh trưởng, nhưng tản mát ra chấn động, để hai người rất dễ dàng đánh giá ra, những chính là đó yêu linh chi thân, thụ yêu đằng tinh đều có, lấy bản thể tồn tại, căn cứ những khí tức kia, có thể biết những cái này yêu linh tu vi cũng không cao thâm, lợi hại nhất cũng là tương đương với nhân loại võ hoàng cảnh giới, tại yêu linh chi, hẳn là gọi là yêu hoàng, tu vi như vậy, đã là có thể hóa thành thân người. Đỗ Thiếu Phủ cùng Đỗ Tiểu Yêu hai người phi thân mà rơi, tiến nhập rừng cây, a có người đến rồi. Đối với Đỗ Thiếu Phủ cùng Đỗ Tiểu Yêu hai người đến, những cái này thụ yêu đằng tinh biểu hiện được hơi kinh ngạc, hồn lực sinh ra từng sợi chấn động. Người trẻ tuổi, các ngươi là một tộc kia yêu linh, tới nơi này cần làm chuyện gì? Một gốc ước chừng 10 trượng to đại thụ phát ra thương ách thanh âm, phun ra nhân ngôn, đối với Đỗ Thiếu Phủ hỏi, chư vị, tại hạ đến từ ngoại giới, đi ngang qua nơi đây, vô ý quấy rầy, chỉ là muốn nghe ngóng một ít chuyện mà thôi. Đỗ Thiếu Phủ hướng bốn phía chắp tay, nói như vậy, hắn và Đỗ Tiểu Yêu hai người đều đưa thân khí tức thu liễm, không muốn để cho những cái này yêu linh cảm thấy sợ hãi. Hắn lần này đến mục đích là muốn thăm dò cái này yêu giới thế lực tình thế, không muốn ở chỗ này nhiều trì hoãn thời gian. Đối với cái này chút tu vi rất yếu yêu linh, cũng sẽ không có mang cái gì địch ý. Chỉ là Đỗ Thiếu Phủ chỗ nói ra, làm cho bốn phía rất nhiều đại thụ cùng bụi cây đều là mãnh liệt lắc lư, từng tiếng kinh dị vang lên, hiển nhiên là giật mình không nhỏ. Lúc trước mở miệng gốc cây kia cành cây to dịp mãnh liệt địa lay động, sau đó tính cả lấy cả vùng đều ầm ầm mà rung rẩy. Tiếp theo, một trận lục quang hiện lên, đại thụ như thế biến mất khỏi chỗ cũ đi. Một vị làn da khô đét lão giả xuất hiện ở Đỗ Thiếu Phủ công người trước, đầu của nó đỉnh không có uổng phí phát, mà là từng mảnh lá xanh. Cổ của hắn có từng đầu hoa văn, giống như là bao vây lấy một vòng vỏ cây đồng dạng. Đúng là như thế, tại hạ là nhân tộc, lần này đến đây yêu giới cũng không địch ý, chỉ muốn hỏi thăm một chút tình huống nơi này, còn mời cáo tri. Đỗ Thiếu Phủ nhìn trước mắt lão giả, nói ra, nhân tộc, lại là nhân tộc. Nhân tộc làm sao có thể tiến vào chúng ta yêu giới? Lão giả biểu lộ có chút kinh hãi, bất khả tư nghị nhìn qua Đỗ Thiếu Phủ cùng Đỗ Tiểu Yêu. Hắn sống qua không ít tuế nguyệt, tự nhiên là biết yêu giới chỗ đặc thù. Nói như vậy, nhân tộc là căn bản không có khả năng tiến vào yêu giới, bậy bên ngoài không gian bình chướng, liền yêu giới yêu vực cảnh giới cường giả đều không thể đột phá ra ngoài, trừ phi là yêu thánh cường giả xuất thủ, mới có thể ở trong đó xuyên toa tự do. Mà trước mắt cái này hai người trẻ tuổi, lại còn nói mình là từ ngoại giới mà đến, cái kia tu vi của bọn hắn, chẳng phải là tương đối đáng sợ. Chương 2614, Thánh Yêu Điện cùng Hắc Thủy Hà. Đại thụ biến thành lão giả đối với Đỗ Thiếu Phủ cùng Đỗ Tiểu Yêu hai người thực lực cảm thấy kinh ngạc vô cùng, có thể xuyên phá yêu giới tầng ngoài không gian bình chướng tiến đến, cái kia thực lực của bọn hắn tất nhiên là không thua yêu thánh cảnh giới cường giả, cũng khó trách, bản thân sự tồn tại của những người này, lập tức liền bị bọn hắn dòm ló ra. Phải biết cái này nguyên một phiến bên trong rừng già, cây vật liệu bụi cây vô số, có yêu linh chi thân cùng so sánh có thể nói có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nếu là tu vi đồng dạng chi nhân tiến đến, căn bản là không có cách khám phá bọn hắn sinh ra linh trí. Hai vị đại nhân, không biết muốn biết thứ gì, chỉ cần là lão hữu biết đến, biết gì nói nấy. Lão giả hướng Đỗ Thiếu Phủ chắp tay đáp lễ lại, ngữ khí trở nên khách khí rất nhiều. Đỗ Thiếu Phủ cười một tiếng, nói, ta hai người mới đến nơi đây, không biết lão trượng phải chăng có thể cáo tri một chút cái này bên trong yêu giới mạnh nhất thế lực có nào, riêng phần mình tại biết sao địa phương thỉnh cầu lão trượng chỉ đường, tại hạ muốn đi bái phỏng một chút. Lão giả nghe vậy sững sờ một chút, lộ ra có mấy phần khó mà mở miệng bộ dáng, dường như có băn khoăn gì. Người trẻ tuổi này mới mở miệng, liền nói muốn đi bái phỏng yêu giới người mạnh nhất, cái này không khỏi để hắn cảm thấy kinh ngạc. Đứng ở trước mặt hai người này, thực lực đến cùng đạt đến loại tình trạng nào mới dám nói ra nếu như vậy? Nhưng loại này chấn kinh cũng chỉ là kéo dài như vậy trong nháy mắt ngắn ngủi. Lão giả trên đỉnh đầu lá xanh rung lên, điều chỉnh một chút cảm xúc, nói, yêu giới rộng lớn vô cùng, lão hữu thực lực thấp cũng không biết cụ thể rất có bao nhiêu. Đối với những cao cao tại thượng đó các cường giả cũng hiểu biết không nhiều. Ta chỉ biết cái này bên trong yêu giới cơ hồ tất cả yêu linh đều thụ Thánh Yêu Điện quản chế, mà Thánh Yêu Điện là ở bên trong Tổ Yêu Sơn. Thánh Yêu Điện Tổ Yêu Sơn, Đỗ Thiếu Phủ yên lặng niệm một câu hai cái danh tự này, không nói gì. Ánh mắt lại như cũ nhìn lấy lão giả, chờ đợi câu sau của hắn. Nghe nói cái này bên trong Thánh Yêu Điện, mạnh nhất hai vị lão tổ danh hào phân biệt gọi là Thiên Yêu Lão Tổ cùng Địa Yêu Lão Tổ, tu vi thông thiên, truyền ngôn sớm đã đạt đến một giới này cảnh giới đỉnh cao. Hai người thanh danh, ở bên trong yêu giới không ai không biết không người không hay, đương nhiên. Vậy cụ thể là cảnh giới nào độ cao, lại không phải lão hữu nho nhỏ này yêu hoàng có khả năng hiểu. Lão giả ngẩng đầu ngửa mặt nhìn lên bầu trời, than thở nói, trên khuôn mặt già nua có hướng về chi sắc, thiên yêu lão tổ, địa yêu lão tổ. Đỗ thiếu phủ tự nói, cùng Đỗ tiểu yêu nhìn lẫn nhau một chút về sau, lại là mở miệng hỏi, lão trượng có biết, thiên yêu này lão tổ cùng địa yêu lão tổ hai người bản thể là cái gì, cái này lão hữu không biết. Ta chỉ là nghe nói qua thánh yêu điện một mực từ địa yêu lão tổ tại chủ sự, về phần thiên yêu lão tổ giống như đã trải qua rất nhiều năm chưa từng xuất hiện, tự hồ là so lão hữu sinh ra linh trí thời gian gián dấp còn nhiều. Lão giả nói ra, Đỗ thiếu phủ gật đầu, đối với lời của lão giả này không có cái gì hoài nghi, lấy yêu hoàng cảnh giới thực lực, rất nhiều chuyện đúng là không cách nào nhìn trộm đến. Đối với thiên yêu lão tổ cùng địa yêu lão tổ hai người bản thể cùng thực lực cụ thể, chỉ cần thấy được về sau, gặp mặt sẽ hiểu. Hắn nghĩ nghĩ, lại hướng lão giả hỏi, cái kia tổ yêu sơn, ở nơi nào, nên như thế nào có thế? Tổ yêu sơn cụ thể vị trí lão hữu không biết, nhưng lại biết được nó đại khái phương vị, từ trong này một mực hướng phương hướng tây bắc mà đi, có ít nhất mấy trăm bên trên khoảng cách 10 triệu dặm, dọc theo đường có khả năng gặp yêu linh, càng ngày sẽ càng là cường đại. Hai đại người đến lúc đó lại kỹ càng hỏi thăm một chút, không khó lắm biết được. Lão giả đối với Đỗ thiếu phủ cùng Đỗ tiểu yêu cung kính không người tử đạo, mấy trăm bên trên khoảng cách 10 triệu dặm. Vẫn là rất xa a, Đỗ tiểu yêu chật chật lưỡi, nói ra, chỉ bất quá, trong lòng của hắn cũng không có quá nhiều để ý, bằng hắn cùng với Đỗ thiếu phủ thực lực, muốn xuyên qua khoảng cách như vậy, cũng không ngu hao phí thời gian quá lâu. Đỗ thiếu phủ khẽ cúi đầu trầm tư một lát, sau đó hỏi, lão trượng, cái này bên trong yêu giới, trừ thánh yêu điện bên ngoài, phải chăng còn có những thế lực khác có thể cùng đánh đồng với nhau, hoặc là sai kém phản phất? Nghe lão giả này lúc trước nói tới lời nói, giống như cái này thánh yêu điện đã là mạnh nhất thế lực, nếu thật sự là như thế lời nói, vậy hắn chuyến này quá trình liền sẽ trở nên đơn giản rất nhiều, chỉ cần tìm được thiên yêu kia lão tổ cùng địa yêu lão tổ, thuyết phục bọn hắn, chẳng khác nào là thuyết phục toàn bộ yêu giới. Cục diện như vậy, chính là Đỗ thiếu phủ hy vọng thấy nhất. Lão giả liếm liếm khô cứng bờ môi, nói với Đỗ thiếu phủ, đại nhân, thánh yêu điện tuy nói là yêu giới mạnh nhất thế lực, nhưng là cũng không phải là không có đối thủ. Theo lão hữu biết, thì có một cái tên là Hắc Thủy Quân Chủ Chi Nhân, chiếm cứ lấy thánh yêu điện phương nam mấy trăm vạn dặm Hắc Thủy Hà, một mực cùng thánh yêu điện đối nghịch. Chỉ là Hắc Thủy Hà thực lực tổng hợp, cùng thánh yêu điện so sánh, hẳn là kém không ít, chỉ là chiếm cứ lấy Hắc Thủy Hà chỗ này tuyệt địa, ở chết một góc nhỏ. Thánh yêu điện muốn đem tiêu diệt, cũng là khó mà làm đến. Đỗ thiếu phủ nghe vậy trong lòng hiểu rõ, cục diện như vậy, cũng không có để Đỗ thiếu phủ cảm thấy bao nhiêu lo lắng loại hình cảm xúc. Dựa theo lão giả trong lời nói ý tứ, thánh yêu điện cơ hồ là nhất thống lấy cái này toàn bộ yêu giới. Hắc Thủy Hà dù là thực lực có mạnh hơn nữa, cũng chỉ có thể dựa vào hiểm địa cùng thánh yêu điện quần nhau, nhưng không có chân chính cứng rắn từ cứng rắn năng lực. Đương nhiên, cái này Hắc Thủy Quân Chủ sợ cũng không phải là cái gì hạng đơn giản. Ở trong thánh yêu điện thiên yêu lão tổ nhiều năm chưa từng xuất hiện dưới tình huống, liền có thể dựa vào lấy một đầu Hắc Thủy Hà cùng địa yêu lão tổ dẫn dắt toàn bộ thánh yêu điện, cũng liền coi là hơn phân nửa yêu giới là địch. Chỉ bằng vào phần này đảm lượng liền có thể nhìn ra, cái kia tuyệt không phải một vị dễ cùng người. Lão đại ngươi nói, chúng ta là trợ giúp cái kia thánh yêu điện đối phó Hắc Thủy Hà, vẫn là trợ giúp Hắc Thủy Hà đối phó thánh yêu điện đâu? Đỗ tiểu yêu ánh mắt chớp động, nhìn lấy Đỗ thiếu phủ nói ra, hắn ý tứ rất đơn giản, trợ giúp trong đó một phương, đem một phương khác cầm xuống, như vậy liền có đàm phán thẻ đánh bạc, đến lúc đó toàn bộ yêu giới chân chính thực hiện nhất thống, muốn đem bọn hắn lôi kéo tới cùng chống chọi với ma giáo, cũng sẽ ít đi rất nhiều có lẽ lúc này không tưởng tượng được lực cản. Rồi nói sau, chúng ta trước hướng thánh yêu điện phương hướng đi xem một chút. Đỗ thiếu phủ mở miệng nói ra, sau đó hướng về phía cái kia đại thụ hóa thành lão giả chăm chú liền ôm quyền nói, đa tạ lão trượng cáo tri những cái này. Chúng ta cũng không lại quấy rầy, như vậy cáo từ, hai vị đại nhân đi thông thả. Lão giả cúi người tiễn biệt, Đỗ thiếu phủ cùng Đỗ tiểu yêu hai người thân ảnh, chậm rãi ở trong hư không làm nhạc, sau đó trong chớp mắt liền từ bên trong mảnh rừng núi này biến mất mà đến. Lão giả liền nhìn như vậy một màn này, tại nguyên đứng vững, thẳng đến thật lâu. Mấy người xác định vừa rồi cái kia áo bào tím cùng thanh niên mặc kim bào hai người đã trải qua chân chính rời đi, lão giả rốt cục đưa mắt về phía cách đó không xa một gốc mảnh diệp thanh dây leo, mở miệng nói ra, dây leo chính, nhanh đi một chuyến Thanh Sơn Thành, đem hôm nay chuyện nơi đây bẩm báo thành chủ đại nhân. Hai cái này ngoại giới mà đến người trẻ tuổi, thật đúng là không đơn giản a. Yêu giới bình tĩnh quá lâu, hy vọng không cần bởi vì bọn họ đến mà sinh ra cái gì lớn phong ba mới tốt. Chương 2615, còn sống không tốt sao? Đỗ Thiếu Phủ theo như lời nói, để cái kia đầu đầy liễu phát thanh niên sắc mặt lập tức đen bắt đầu, mà ngồi trên đất lão giả, nguyên bản bởi vì có người rốt cục coi trọng bản thân thạch đầu mà cảm thấy hài lòng, nhưng trong nháy mắt liền xảy ra tranh chấp, hắn rất là đồng ý thanh niên áo bào tím nói tới lời nói, vừa muốn phụ họa một câu lúc, lại thấy rõ liễu phát xanh năm diện mạo, chỉ một thoáng thần sắc hoảng sợ bắt đầu, một câu bị sinh sinh nuốt trở lại trong bụng, chỉ biết là miệng mở rộng, rốt cuộc nói không nên lời nửa chữ, tiểu tử, ngươi cũng không nhìn một chút cái này Bích Liễu Thành là địa phương nào, chỉ bằng ngươi, cũng dám cùng ta giảng tới trước tới sau quy củ, liễu phát xanh năm mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ, lạnh như băng mà nói, mũi vểnh lên trời, hận không thể dài đến trên trán đi, một bộ chỉ cao khí ngang bộ dáng. Câu nói này để Đỗ Thiếu Phủ không khỏi nhíu nhíu mày, không cần phải nói, thanh niên này tất nhiên lại là một cái nhị thế tổ, ỷ vào nhà của mình thế cùng tự thân mấy phần thực lực, ở trước mặt người ngoài ngang ngược đã quen. Đối với dạng này người, Đỗ Thiếu Phủ có thế không có tâm tư gì đi cùng hắn phân rõ phải trái, không quan tâm là lẽ phải vẫn là ngụy biện, trực tiếp xuất thủ giáo huấn liền tốt, chỉ là hắn còn không tới kịp động thủ, một bên Đỗ Tiểu Yêu ngược lại là trước xù lông, con mẹ nó ngươi là một thứ đồ chơi gì, cũng dám tại lão tử trước mặt kêu gào. Đỗ Tiểu Yêu vừa nói, một cái bước xa nhảy lên tiến lên, xuất thủ cực nhanh, trực tiếp liền đem cái kia liễu phát xanh năm cổ áo xách lên. Sau đó, tại thanh niên còn chưa phản ứng kịp thời khắc, cánh tay vung lên, liền đem nó cho hung hăng ném ra ngoài. Ầm ầm, một tiếng vang vọng về sau, loạn thạch phi không, bụi mù nổi lên bốn phía, phương xa trên tường thành xuất hiện một cái hình người lỗ thủng, dặm ngoài thông thấu, mà tòa thành kia tường lại là không có đổ sụp. Thậm chí trên mặt tường liền khe hở đều không có, có thể thấy được Đỗ Tiểu Yêu lần này kinh lực khống chế, đến rồi loại nào dịu ngược lại đỉnh cao cấp độ. Một màn này, để trên đường phố tất cả mọi người hoảng sợ, bên cạnh lão giả cũng không ngoại lệ, nhưng chỉ có Đỗ Thiếu Phủ rõ ràng, Đỗ Tiểu Yêu gia hỏa này đã là thủ hạ của cực kỳ lưu tình. Nếu như hắn nguyện ý, lấy thanh niên kia tu vi, Đỗ Tiểu Yêu một đầu ngón tay liền có thể tùy tiện nghiền chết, có ít người chính là không biết trời cao đất rộng. Thật sự là sống đủ rồi a. Đỗ Tiểu Yêu hết lên thật mỏng khóe miệng, lẩm bẩm nói ra, con mắt đều không có hướng trên vừa nhìn kia một chút. Đỗ Thiếu Phủ cười một tiếng, đối với mấy cái này cũng không để ý, ngược lại nhìn về phía cái kia dây leo hóa thành lão giả, đem trong tay thạch đầu vứt ra ném đi, hỏi, không biết lão tiền bối muốn đổi thứ gì, đại nhân. Lão hữu muốn đổi lấy có thể trợ giúp đột phá linh dược, bởi vì Đỗ Tiểu Yêu bá đạo xuất thủ quan hệ, lão giả nói chuyện đều có chút thận trọng, nhưng nhìn về phía Đỗ Thiếu Phủ trong mắt, lại là mang theo chờ mong. Hắn ở trong này ngồi chờ rất nhiều, tảng đá kia căn bản không người hỏi thăm, mà người thanh niên này lại có thể coi trọng, đó chính là hẳn có hứng thú thật lớn. Đột phá dùng linh dược, Đỗ Thiếu Phủ lông mày lần nữa chọn lấy một chống, thoáng có chút kinh ngạc nói, tảng đá kia đáng cái giá này sao? Hắn có thể nhìn ra, lão giả này đã đến yêu hoàng viên mãn chi cảnh, lần nữa đột phá, cái kia chính là yêu tôn cảnh giới, đột phá yêu tôn cảnh giới linh dược, đã coi như là cực kỳ bất phàm. Chính như lúc trước Đỗ Tiểu Yêu nói, khối này hắc hồ hồ thạch đầu, tối đa chỉ có thể luyện chế ra một kiện bất nhập lưu linh khí, so với lão giả cần có linh dược mà nói, hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc. Nếu không phải Đỗ Thiếu Phủ cảm giác được một tia hơi yếu linh lôi khí tức, hắn cũng sẽ không đối với có bất cứ hứng thú gì. Lão giả này, tự hồ là có chút công phu sư tử ngoạm a, đại. Đại nhân, lão hữu nơi này còn bổ sung có một tin tức, có lẽ có thế đáng cái giá này, nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ biểu lộ, lão giả vội vàng ôm quyền nói ra, a dạng gì tin tức, Đỗ Thiếu Phủ hứng thú càng đậm, trong lòng của hắn suy đoán, lão giả biết tin tức, sợ rằng sẽ cùng cái kia đạo thứ 8 linh lôi có quan hệ, nếu thật là nếu như vậy, đừng nói đột phá võ tôn cảnh giới linh dược, chính là cho hắn một gốc thánh dược, vậy mình đều là kiếm lời a. Tảng đá kia xuất từ Tuyệt Âm núi, một chỗ thái cổ còn để lại bên trong bí địa, lão hữu chính là từ nơi đó mang ra tảng đá kia, nghe nói nơi đó sẽ có một dạng thần bí chi vật xuất thế, chỉ bất quá, lão giả vừa nói, trên mặt xuất hiện một mảnh thẹn đỏ mặt sắc, hiện ra mấy phần xấu hổ, chỉ tuy nhiên làm sao, Đỗ Thiếu Phủ vội vàng hỏi, cái kia sắp xuất thế thần bí chi vật, vô cùng có khả năng chính là một đạo linh lôi, chỉ bất quá, đã trải qua có rất nhiều cường giả chạy tới, lão hữu loại thực lực này căn bản là không có cách đạt được cơ duyên như vậy, chỉ có thể về tới đây. Lão giả nói ra, Đỗ Thiếu Phủ nhẹ gật đầu, tỏ vẻ hiểu rõ, Cái này tin tức về ông lão chỉ sợ đã có chút lạc hậu, khó trách hắn biết gương mặt thẹn thùng. 36 đạo linh lôi đồng đều từ Đỗ gia tiên tổ vẫn lạc lúc biến thành, mỗi một đạo đều là bất phàm, hấp dẫn vô số cường giả cũng hợp tình hợp lý. Bất quá, linh lôi đối với Đỗ thiếu phủ cực kỳ trọng yếu, vô luận tình huống dưới mắt như thế nào, hắn đều nhất định muốn đi một chuyến. Đỗ thiếu phủ không chút nghĩ ngợi, trực tiếp liền từ trong túi càn khôn lấy ra một gốc thánh dược, giơ lên cái kia trước mặt lão giả, nói, đây là một gốc thánh dược, đừng nói trợ giúp ngươi đột phá yêu tôn cảnh giới, cho dù là để ngươi đạt tới chí tôn niết bàn cũng không phải là không được, nhưng ngươi nếu là muốn lời nói, nhất định phải mang bọn ta đi chỗ đó Tuyệt Âm núi, ta nguyện ý. Lão giả thấy vậy, mừng rỡ phi thường, gật đầu không ngừng, một bộ sợ Đỗ thiếu phủ đổi ý bộ dáng, vậy chúng ta bây giờ liền đi, Đỗ thiếu phủ nói, đem trong tay thánh dược giao cho lão giả, nói chuyện đồng thời, chính là đồng thời hướng Đỗ tiểu yêu truyền âm, nói cho hắn biết khả năng này cùng linh lôi có quan hệ. Đỗ tiểu yêu lập tức liền hiểu chuyện tầm quan trọng, cũng là gật đầu đồng ý, nhưng mà, liền tại bọn hắn vừa mới quay người, chuẩn bị hoành độ hư không rời đi thời điểm, lại là phát hiện có một đám người chính khí thế hung hăng hướng phía bản thân ba người phương hướng chạy đến. Đám người này có 30 số lượng, lấy một cái da thịt cầu kết trung niên nhân cầm đầu, lúc trước tên kia bị Đỗ tiểu yêu trực tiếp đập đi thanh niên cũng ở trong đó, lúc này chính che ngực khập khiễng, rõ ràng là nhận lấy không nhẹ bị thương. Rất hiển nhiên, đây là đánh tiểu, đến rồi già, đây là hướng bọn hắn tìm lại mặt mũi đến rồi. Bất quá cũng khoan hãy nói, cái kia cầm đầu trung niên nhân tu vi quả thực không yếu, lại đã đạt tới thánh yêu cảnh trung kỳ đỉnh phong, cách hậu kỳ cũng chỉ có cách xa một bước, lại là một gốc liễu yêu. Đỗ thiếu phủ hai con ngươi nhắm lại, cùng thanh niên kia một dạng, trung niên nhân tóc cũng là từng cây cành liễu. Nhìn thấy những người này đến, lão giả kia toàn thân run rẩy kịch liệt, hận không thể tìm một chỗ may trốn vào. Đại nhân, chúng ta đi nhanh đi, không phải liền không còn kịp rồi. Lão giả vội vàng nói, dùng sức kéo Đỗ thiếu phủ tay áo. Lão tiền bối không cần khẩn trương, Đỗ thiếu phủ cho hắn chuyển tới ánh mắt của một cái mỉm cười, ra hiệu hắn yên tâm, sống khỏe mạnh không tốt sao, hết lần này tới lần khác muốn tới muốn chết. Đỗ tiểu yêu trong con ngươi nổi lên kim quang, thanh âm rét lạnh nói ra, chương 2616, càng rỡ một cái cho ngươi xem một chút. Lão tiền bối, ngươi có thể rõ ràng những người kia là lai lịch thế nào? Đỗ thiếu phủ quay đầu, hướng cái kia thanh đằng lão giả hỏi, hắn mặc dù có thể nhìn thấu người tới bản thể. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhưng lại đối với bên trong yêu giới thế lực hoàn toàn không biết gì cả, đối với thân phận của những người này một mực không rõ ràng, mà lão giả này nhìn thấy những người đó lại là một mặt hoảng sợ không chịu nổi một ngày bộ dáng, chắc là đối bọn hắn sẽ không lạ lẫm. Đại nhân, trung niên nhân kia chính là cái này Bích Liễu thành thành chủ, về phần thanh niên kia là con trai của hắn. Cái này hai cha con từ trước đến nay bá đạo, căn bản không người nào dám trêu chọc bọn hắn. Lão giả điều chỉnh một chút khủng hoảng cảm xúc, đối với Đỗ thiếu phủ truyền âm nói ra, Bích Liễu thành thành chủ, đó cũng là chúa tể một phương nhân vật, thế mà lại lớn lối như vậy, làm sao một chút khí khái đều không có. Đỗ thiếu phủ nhìn về phía trung niên nhân kia, trong lòng không khỏi coi thường mấy phần. Lão giả tiếp lời gốc rạ, nói, đại nhân có chỗ không biết, cái này Bích Liễu thành thành chủ, vốn là có thánh yêu điện trưởng lão thân phận, địa vị cũng là không thấp. Chỉ là tại mấy trăm năm trước, anh em ruột của hắn phản bội thánh yêu điện, tìm nơi nương tựa Hắc Thủy quân chủ mà đến, trở thành nó tọa hạ đệ nhất quân sư. Cái này Bích Liễu thành thành chủ cho nên bị liên lụy, bị trục đến Bích Liễu thành cái này một góc nhỏ, đã mất đi địa vị nồng cốt, nhận vô số yêu linh thoá mạ cùng ghét bỏ. Nhưng bởi vì thực lực của hắn rất mạnh, nghe nói đã nhanh muốn thánh yêu cảnh hậu kỳ, nhưng cũng không người có thể chân chính tước đoạt hắn toàn bộ quyền lực. Ở chỗ này, ai cũng không làm gì được bọn họ, lại là cùng cái kia Hắc Thủy quân chủ có quan hệ. Đỗ thiếu phủ nhướng mày một cái, trong lòng hiểu rõ, muốn đến cái này Bích Liễu thành thành chủ, bởi vì nhận nghi vấn mà bị trục xuất, trong lòng kìm nén oán hận, không chỗ phát tiết, cho nên mới có chút mê thất bản tâm đi. Chỉ bất quá, cái kia Hắc Thủy quân chủ cũng đúng là một nhân vật, có thể cùng thánh yêu điện địa vị ngang nhau, tuyệt không phải là loại người bình thường. Hắn tọa hạ đệ nhất quân sư, cũng tuyệt đối là trí kế phi phàm hạng người. Đang ở hai người trong lúc nói chuyện, cái kia chừng 30 đạo thân ảnh dĩ nhiên là từ trên không trung hạ xuống, bao vây Đỗ thiếu phủ ba người bên người. Cái này một tình trạng, để thanh đằng lão giả càng thêm bất an. Các ngươi là ai, lại dám tại Bích Liễu thành dương oai? Trung niên nhân kia, cũng chính là Bích Liễu Thành thành chủ hai con ngươi lần lượt trừng qua Đỗ Thiếu Phủ cùng Đỗ Tiểu Yêu hai người, bình tĩnh cuốn họng nói ra, thế nào, muốn tìm lão tử tính sổ sách trong thiên hạ này, liền không có lão tử không dám dương oai địa phương. Đỗ Tiểu Yêu tiến lên trước một bước, liếc qua thanh niên kia nói ra, không hề để tâm dáng vẻ, câu nói này mặc dù rất ngông cuồng, nhưng lại cũng là sự thật, từ trước đến nay chỉ có hắn bốn phía cướp bóc người khác, cái kia có bao nhiêu người dám trêu chọc với hắn, lấy bản thân thực lực hôm nay, ở bên trong một giới này cũng là đỉnh phong tồn tại, hay là sợ một cái thánh yêu cảnh trung kỳ chi nhân không thành. Mà nghe được Đỗ Tiểu Yêu lời nói, trung niên nhân trên mặt dâng lên một cổ nộ ý, ở trong Bích Liễu Thành, còn không người dám nói chuyện với ta như vậy. Huống chi ngươi lại còn con trai của đụng đến ta, quả thực là đang tìm cái chết. Trung niên nhân giận dữ, không khỏi là đối Đỗ Tiểu Yêu nghiêm giọng nói, chỉ là lần này, Đỗ Tiểu Yêu nhưng không có tiếp hắn, ngược lại là quay đầu nhìn về phía cái kia liễu phát xanh năm, vên vang đắc ý địa nói ra, lão tử không giết ngươi, cái kia là đối ngươi nhân từ, lại còn dám lại lần đưa tới cửa, tiểu tử, ngươi không cảm thấy mình quá càn rỡ sao? Bích Liễu Thành thành chủ đáp lại, thanh âm trở nên càng thêm âm trầm, trong mắt có sát ý bắn ra, cùng lúc đó, trên người hắn dâng lên một cổ khác thường khí tức, cùng nhân tộc cùng yêu thú rất là khác biệt. Nó trên trán, từng cây cành liễu xuyên thủng hư không, có được tự dưng bá đạo khí thế, hướng thẳng đến Đỗ Tiểu Yêu tập quấn mà đến. Một lời không hợp, lập tức động thủ, vùng đất này có sát khí đang tràn ngập, cường hãn mà hung mãnh. Có đúng không vậy liền để ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là chân chính càn rỡ tốt. Trống, Đỗ Tiểu Yêu nói vừa xong, giữa cổ họng liền phát ra một tiếng chấn thiên động địa gào thét, để cái này cả tòa thành trì đều đi theo lấy lay động. Trong thoáng chốc, một cổ vô cùng đáng sợ uy áp hướng phía trung niên nhân, cùng sau lưng hơn 30 đạo thân ảnh vào đầu bại ép mà hạ. Tiếp theo, có vô biên kim quang nở rộ, đâm nhói người mắt cùng nguyên thần. Kim quang bên trong, ngồi xếp bằng một cái to lớn thân ảnh, vắt ngang ở trong hư không, cơ hồ chiếm cứ tất cả mọi người tầm mắt. Dạng này một bóng người, giống như một tôn từ thái cổ mà đến khủng bố chi chủ xuất hiện, trừ Đỗ Thiếu Phủ cùng cái kia thanh đằng lão giả bên ngoài, tất cả mọi người tại chỗ đều trong nháy mắt nằm rạp trên mặt đất. Tại dưới áp lực như vậy, trung niên nhân sau đầu kích xạ ra cành liễu, trong chớp mắt ngưng lại, rất nhanh, từng đầu cành liễu cấp tốc quể oải xuống dưới, như là bị rút ra làm tinh khí, quể oải suy sụp, từng cây ngược lại cướp mà quay về. Trung niên nhân đặt mông ngã ngồi ở trên mặt đất, lo sợ không yên mà nhìn xem Đỗ Tiểu Yêu xích khào mã hầu bản thể, bên trong cặp con mắt kia, lại cũng không có khi trước âm trầm cùng bá đạo, thánh yêu cảnh viên mãn, xích khào mã hầu chi thân. Trung niên nhân trong miệng lẩm bẩm nói, cho tới bây giờ, hắn mới biết được bản thân hôm nay đến tột cùng trêu chọc phải nhân vật dạng gì, vừa rồi thanh niên mặc áo vàng kia, không những có xích khào mã hầu chi thân, hơn nữa còn là thánh yêu cảnh viên mãn tu vi, cái này thật sự là để hắn cảm thấy vô cùng tuyệt vọng, thực lực như vậy, tại toàn bộ bên trong yêu giới, đó cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay tồn tại a, cho dù là phóng tới thánh yêu điện, cũng tìm không ra bao nhiêu mạnh hơn hắn. Đầu này xích khào mã hầu yêu linh, đến cùng là từ đâu nhô ra, vì cái gì bản thân chưa từng nghe nói qua, không phải cảm thấy ta càng rỡ sao, lão tử hôm nay liền càng rỡ một cái cho ngươi xem một chút. Đỗ Tiểu Yêu thanh âm to lớn truyền ra, một cái kim quang thịnh liệt bàn tay nhất không mà lên, sau đó trực tiếp hung hăng đánh ra mà xuống, hư không đều bị chấn động đến vang lên ầm ầm, dạng này một tay nắm, cuốn lên hư không gợn sóng, những nơi đi qua, có mảng lớn khe hở ở chung quanh hiển hiện. Một đoàn người sợ hãi co quắp ở trên mặt đất, hoàn toàn không có sức phản kháng, từng cái nhưng trong lòng thì hối hận không thôi, căn bản không nên trêu chọc khủng bố như vậy cường giả a, chỉ là hiện tại chỉ sợ đã là đã chậm, một chưởng này một khi đập thực xuống tới, không ai có thể còn sống, quên đi thôi, chúng ta còn có chuyện quan trọng đi làm. Cũng chính là tại mọi người đang lúc tuyệt vọng, một đạo thanh âm nhàn nhạt vang lên, ngay sau đó, chỉ thấy to lớn kia xích khào mã hầu bàn tay trong hư không bỗng nhiên một trận ngừng lại, dù là như thế, nó chỗ quyển mang theo vô cùng năng lượng, vẫn là bài không mà hạ, mênh mông năng lượng như là thủy triều đồng dạng gào thét, hung hăng trùng kích ở tại phía dưới trên người hơn 30 người, phốc, phốc, phốc, từng đạo muộn huyết phun ra, tạng phủ nhận lấy cực lớn chấn động, phản phất bể bánh nhân thịt, ngay cả cái kia thánh yêu cảnh trung kỳ trung niên nhân, cũng là cảm thấy nhục thân nhận đè ép, nhận lấy cực lớn bị thương, làm đầy trời sóng năng lượng văng tán đi. Trên đường phố cũng khôi phục lại sự trong sáng, chỉ là, tất cả mọi người phát hiện, lúc trước đứng ở nơi đó ba bóng người, đã biến mất không thấy. Chương 2617, tụ tập Tuyệt Âm Sơn. Ánh trăng nhàn nhạt vung vải, chiếu xạ tại một mảnh liên miên bất tuyệt bên trong dãy núi, trong cơn mông lung tản ra thanh u chi ý, từng cây cổ một đột ngột từ mặt đất mọc lên, san sát nối tiếp nhau địa đứng lặng ở bên trên dãy núi, giống như tuyên cổ trường tồn. Hoa, dưới ánh trăng dãy núi phía trên, không gian dần hiện ra một trận gợn sóng, ngay sau đó chỉ thấy quang mang nở rộ, liên tiếp ba bóng người từ hư không trong cái khe đi ra, đứng lơ lửng trên không. Ba người này bên trong, có hai vị thanh niên, phân biệt thân mang áo bào tím cùng kim y, người thứ ba thì là một ông lão, hai tay trần trụi bên ngoài, như là từng cây dây leo quấn quanh mà thành. Như thế ba người, tự nhiên là từ Bích Liễu Thành chạy về Tuyệt Âm Sơn Đỗ Thiếu Phủ, Đỗ Tiểu Yêu cùng Thanh Đằng lão giả. Yêu giới quả nhiên không giống bình thường, bên trong vùng núi này thậm chí ngay cả yêu thú gào thét thanh âm đều nghe không đến một chút, an tĩnh đến đáng sợ. Đỗ Thiếu Phủ quan sát bốn phía một chút, thì thào nói ra, từ đường hầm hư không bên trong đi ra, hắn cũng cảm giác được nơi này tĩnh mịch bầu không khí. Nếu là ở ngoại giới sơn mạch, lấy hắn nguyên thần chi lực, tất nhiên có thể nhìn trộm đến rất nhiều thú tộc tung tích. Mà ở nơi đây, chỉ có từng đợt yêu giới đặc hữu khí tức đập vào mặt, mang theo tự nhiên vận vị, để cho người ta thần thanh khí sảng. Không thể không nói, cái này yêu giới, thật đúng là phản phất giống như một phương tịnh thổ. Nơi này hẳn là Tuyệt Âm Sơn đi. Đỗ Tiểu Yêu hai con ngươi trong vắt, nhìn Thanh Đằng lão giả một chút, hỏi, đại nhân, không sai, chính là chỗ này. Lão giả cung kính không người tử, đối với Đỗ Tiểu Yêu trả lời, nơi này hẳn là có rất nhiều yêu linh đến đây mới đúng, vì sao không có phát hiện bất luận người nào tung tích, Đỗ Thiếu Phủ nói, tại cảm giác của hắn phía dưới, cũng không có phát hiện yêu linh tồn tại. Theo lý thuyết, một đạo linh lôi xuất thế, nhất định sẽ gây nên vô số cường giả tìm hiểu, ý đồ thu hoạch được, bên trong dãy núi này, hẳn là sẽ có thế lực khắp nơi hội tụ mới đúng, không phải như vậy yên tĩnh. Lão tiền bối, tảng đá kia, ngươi là từ nơi nào lấy được? Đỗ Thiếu Phủ hỏi, khối kia đen thùi lùi thạch đầu lần nữa ra trong tay hiện tại hắn. Bẩm đại nhân, nơi này có một chỗ thái cổ còn để lại bí địa, ở vào một mảnh khác rộng lớn trong không gian. Muốn đến lúc này, những hướng về phía đó thần bí kia chi vật mà đến cường giả, cũng đều là tiến nhập bên trong vùng không gian kia. Lão giả nói, Đỗ Thiếu Phủ nghe vậy gật đầu, mỗi một đạo linh lôi đều không phải là phàm vật, có thể sinh ra một mảnh đặc thù không gian cũng hợp tình hợp lý. Trong tay hắn hòn đá màu đen vốn là vật bình thường, sở dĩ có lưu lại linh lôi khí tức, hẳn là trường kỳ nhận linh lôi ảnh hưởng mà sinh ra thuế biến, từ một khối núi đá biến thành có thể luyện chế linh khí vật liệu, có thể tưởng tượng, cái kia đạo linh lôi cũng khẳng định phi phàm vô cùng. Theo Đỗ Thiếu Phủ phỏng đoán, bởi vì cái này bên trong yêu giới đặc thù hoàn cảnh, đặc biệt thích hợp yêu linh sinh trưởng, cái kia đạo linh lôi, khả năng so với hắn chỗ dung hợp linh lôi còn lại đều muốn tới cường hãn. Chúng ta đuổi mau đi xem một chút, chớ bị người nhanh chân đến trước có thế sẽ không tốt. Đỗ Thiếu Phủ nói với lão giả, ra hiệu hắn nhanh dẫn đường. Đúng, đại nhân, lão giả vừa nói, liền làm trước bay ra ngoài. Trải qua không lâu lắm, ba người cùng nhau xuất hiện ở một chỗ miệng núi lửa vị trí. Trên núi hòn đá, bị nhiệt độ nóng bỏng hung đến đỏ bừng, tại nhàn nhạt dưới bóng đêm tản ra mịt mờ hào quang, cùng đỉnh đầu ánh trăng tương ánh thành huy, trong không gian tràn ngập nóng hổi cùng nóng rực, cho dù là lấy Đỗ Thiếu Phủ cùng Đỗ Tiểu Yêu tu vi, cũng cảm thấy trận trận sóng nhiệt đập vào mặt. Đỗ Thiếu Phủ khẽ vươn tay, tuôn ra một cổ hấp lực, đem một khối đỏ bừng núi lửa thạch chiếm được trong tay quan sát một chút, phát hiện cùng từ lão giả cái kia đổi lấy hòn đá gần như giống nhau, chỉ bất quá vẫn còn không có đạt tới vật liệu luyện khí trình độ, xem ra chính là chỗ này. Đỗ Thiếu Phủ đem hòn đá ném hồi mặt đất, sau đó quay người hướng phía miệng núi lửa nhảy xuống, Đỗ Tiểu Yêu cũng là không có trì hoãn, cùng hắn cùng nhau xông vào trong núi lửa. Đại, Thanh Đằng lão giả la lên, bàn tay duỗi tại giữa không trung, cùng đi theo không phải, không theo hạ đi cũng không được, mà đang ở hắn khổ sở thời điểm, Đỗ Thiếu Phủ đã có chút mông lung lời nói truyền vào trong tai của hắn, nhiều tạ lão tiền bối, chính ngươi rời đi trước đi. Lão giả nghe vậy, lập tức thở dài một hơi, tiếp theo công người bay về phía phương xa, chuẩn bị lợi dụng thanh niên áo bào tím cho hắn thánh dược bế quan đột phá đi. Đỗ Thiếu Phủ cùng Đỗ Tiểu Yêu tiến nhập miệng núi lửa về sau, cổ đốt cảm giác nóng càng ngày càng là mãnh liệt, như là hai đoàn chân hỏa ở chung quanh đốt cháy. Nếu không phải là dùng huyền khí bảo vệ, Đỗ Thiếu Phủ quần áo trên người, tại trong khoảnh khắc liền có thể bị đốt thành một cái tro tàn. Sơn khẩu bên trong không gian, ở dưới nhiệt độ nóng bỏng vặn vẹo biến hình, giống như một đi qua nắng bóp viên giấy, sinh ra nếp uốn, đồng thời, phía dưới không gian cũng bị dạng này nếp uốn ngăn cách mà ra, tạo thành một chỗ độc lập vị trí. Hai người một đường hướng xuống, cũng không có phí đi quá lớn khí lực, liền bước vào bên trong một không gian khác. Đây là một phương dung nham thế giới, lớn cũng không biết phương viên bao nhiêu dặm, giống như một to lớn nồi hơi đồng dạng, dưới chân lăn lộn đỏ rực nham tương, bốc hơi lên sóng nhiệt, vách núi xung quanh cũng là đỏ bừng, giống như là thiêu chín khối sắt vậy sáng long lanh, không có một tia tạp chất, thật đúng là có không ít người ở trong này a. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt ngưng lại, dò xét mà đến, phát hiện rất nhiều sinh linh tồn tại, có chừng lấy trên trăm đạo thân ảnh, tu vi toàn bộ đều ở trong thánh cảnh kỳ trở lên. Cái này hơn trăm người đại thể chia làm hai phe trận doanh, mặt khác còn có một vài người một thân một mình, tự hồ là tán tu bộ dáng. Không ngoài dự liệu, những sinh linh này toàn bộ đều là cường giả yêu tộc, tại nơi này tụ tập, mà Đỗ Thiếu Phủ hai người đến, cũng tự nhiên đưa tới chú ý của mọi người, không ít người đều là đem ánh mắt bắn ra mà tới, lại có người đến rồi, bọn họ là một tộc kia yêu linh, làm sao cho tới bây giờ chưa thấy qua. Hai người này hình người thái rất là hoàn mỹ, nhìn không ra bọn họ bản thể, bọn hắn khí tức trên thân, ta thế mà hoàn toàn nhìn không thấu, rốt cuộc là lai lịch gì. Đỗ Thiếu Phủ không để ý đến những ánh mắt này cùng mọi người nghị luận, thẳng rơi xuống, bất quá ở đây không ít yêu linh, cũng làm cho hắn có phần là cảm thấy hứng thú. Đầu tiên là hai cái lão giả, tóc một cái tuyết trắng một cái hỏa hồng, dáng người một cái mập lùn một cái cao gầy, khí tức trên thân thì là một cái băng lãnh một cái nóng bỏng, hai người đứng chung một chỗ, nhìn qua cho người ta tựa hồ là hoàn toàn tương phản, lại đồng thời lại sống dựa lẫn nhau ảo giác. Dạng này hai vị lão giả, để Đỗ Thiếu Phủ cảm thấy hết sức kinh ngạc, bọn hắn rõ ràng đều là có thánh yêu cảnh viên mãn tu vi. Cái thứ hai để Đỗ Thiếu Phủ sinh ra hứng thú, là một vị hình dạng hơn 12 tuổi nữ tử, mỹ lệ vô cùng. Trên thân thể mềm mại của nàng bảo bọc một bộ thải y, dính sát thân thể, phát họa ra uyển chuyển mê người đường cong lả lướt, ở ngực vị trí lộ ra hai đại đoàn tuyết trắng sự vật, làm người say mê. Sau lưng hạ eo địa phương, cũng là vĩnh cao lấy, đặc biệt mượt mà. Nữ tử đứng lơ lửng trên không, giống như ráng mây vậy phiêu miểu, tự có một cổ tiên khí. Đồng dạng, tu vi của cô gái này, cũng là tại thánh yêu cảnh viên mãn. Chương 2618, Hắc Thủy Hà Quân Sư. Người thứ ba, chính là một vị cao lớn lão giả, một con tóc ngắn giống như là từng cây cương châm đứng vững, thoạt nhìn rất giống một cái con nhím. Lão giả này thực lực cũng là thánh yêu cảnh viên mãn, cùng trước mặt nữ tử, còn có cái kia hình thái ngược lại hai vị lão giả đứng ở một chỗ, rõ ràng là đến từ cùng một phe thế lực. Sau lưng bốn người này, cũng không thiếu cường giả súng lại, bốn tên thánh yêu cảnh viên mãn, Đỗ Thiếu Phủ không thể không cảm thán. Bên trong một phe thế lực thế mà có thế có nhiều như vậy đỉnh phong cường giả, mặc dù mấy người kia so với lúc này bản thân còn muốn kém hơn như vậy một tia, nhưng không có thể phủ nhận là, đội hình như vậy, quả thực cường đại. Một bên khác, còn có hai người đồng dạng đưa tới Đỗ Thiếu Phủ chú ý, chỉ thấy một cái vóc người trung đẳng chi nhân, toàn thân che đậy ở bên trong áo bào màu đỏ ngòm, máu tanh nồng nặc khí từ trên người tản ra, ở tại bên cạnh, đứng đấy một cái gầy gò tinh kiền thanh niên nam tử, hơi nhếch khóe môi lên lên, tay cầm một cái quạt lông vẫn đong đưa, trong mắt tràn ngập tự tin hào quang. Phía sau của bọn hắn, đồng dạng cũng tụ tập không ít cường giả. Hai người này trận doanh cùng lúc trước cái kia bốn tên cường giả ở giữa, ẩn ẩn có đối địch chi ý. Tại Đỗ Thiếu Phủ nhìn thấy cái kia gầy gò tinh kiền nam tử lúc, ánh mắt không khỏi hơi khép bắt đầu. Bởi vì nam tử này tóc, chính là từng cái cành liễu, nhưng lại không phải lục sắc, mà là hắc sắc. Chẳng lẽ người này chính là cái kia Bích Liễu thành chủ thân huynh đệ, Hắc Thủy Quân chủ tọa hạ quân sư? Đỗ Thiếu Phủ lẩm bẩm, nhớ tới lúc trước cái kia thanh đằng lão giả nói tới lời nói, nếu như hắn suy đoán không tệ, bên cạnh cái kia thân mang áo bào màu đỏ ngòm chi nhân, rất có thể chính là cái kia Hắc Thủy Quân chủ. Không cần phải nói, đối diện phe đối địch, khẳng định chính là đến từ Thánh Yêu Điện. Nghĩ không ra, một đạo linh lôi tin tức, thế mà đưa tới yêu giới hai thế lực lớn nhiều cường giả như vậy. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt liếc nhìn nữ tử kia một phương, không biết cái kia địa yêu lão tổ, lúc này có phải là bọn hắn một trong số đó. Nếu quả thật ở đây, cũng miễn cho bản thân tốn công tốn sức đi Thánh Yêu Điện tìm. Trong truyền thuyết thiên yêu lão tổ vô số năm chưa từng xuất hiện, cái kia muốn đem yêu giới lôi kéo đến bên mình trận doanh, liền quấn không ra địa yêu lão tổ cùng Hắc Thủy Quân chủ hai người này, chỉ sợ vẫn phải trợ giúp một phương nào giải quyết địch nhân, mới có thể đạt thành mục đích của mình. Đỗ Thiếu Phủ đang chuẩn bị mở miệng hỏi thăm, lại bị một đạo thâm trầm thanh âm trước một bước cắt ngang, khặc khặc khặc. Băng Hỏa Nhị Tổ, Lưu Hà Tiên Tử, Thương Tùng, nhìn thấy Hắc Thủy Hà người, các ngươi vậy mà có thể nhịn được không xuất thủ, lá gan này thế nhưng là càng ngày càng nhỏ a. hai phe trận doanh bên ngoài, có người nói chuyện, người này một thân da bọc xương, như là một bộ thây khô, chỉ có đầu tương đối sung mãn, có máu có thịt, nhưng kỳ quái là, hắn cái cằm liên tiếp môi dưới da thịt vo thành một nắm, giống như không có xương cốt dựa vào bố trí. Thương Sơn Khô Lâu, ngươi nói ai không có can đảm? Cái kia đầu tóc màu đỏ hồng lão giả lập tức liền nhảy ra ngoài, sắc mặt bỗng dưng liền đỏ lên, tức giận không thôi, vén tay áo lên liền muốn đi lên đánh nhau. Hỏa lão hai ngươi cái này tính tình lúc nào có thể thay đổi đổi, bị người một kích chấp nhận không bình tĩnh. Bên cạnh dáng người mập tròn lão giả tóc trắng mở miệng, lạnh nhạt nói, băng lão nhị ngươi nói cái gì, ngươi quên ta mới là lão đại. Đầu tóc màu đỏ hồng lão giả giơ chân, lập tức dời đi lửa giận, được xưng băng lão nhị lão giả phì mũi ra một hơi, không có phản ứng đến hắn, ngược lại nhìn chằm chằm một chút cái kia Thương Sơn Khô Lâu, lạnh lùng nói, Thương Sơn Khô Lâu, ngươi muốn ở chỗ này gây sự, ta cảm thấy cũng có thế trước tiên đem ngươi tiêu diệt, ha ha, Thương Sơn Khô Lâu, ngươi không bằng gia nhập ta Hắc Thủy Hà tốt, nhìn xem cái này băng hỏa nhị tổ có thế nại ngươi gì. Hắc Thủy Hà một phương, tay kia cầm quạt lông nam tử khẽ cười nói, mang liễu, ta đối với các ngươi Hắc Thủy Hà không có hứng thú. Thương Sơn Khô Lâu hừ lạnh một tiếng, nói ra, Đỗ Thiếu Phủ xem như đã nhìn ra, những người này tụ tập ở đây đều vì Linh Lôi mà đến, mà cái kia Thương Sơn Khô Lâu hẳn là tán tu. Thánh Yêu Điện cùng Hắc Thủy Hà không có bởi vì thù hận chém giết, sợ chính là bởi vì bọn họ tồn tại mà nhận kiềm chế, miễn cho phe mình bị hao tổn về sau, bị một đám tán tu nhặt được tiện nghi. Phải biết, trừ Thương Sơn Khô Lâu bên ngoài, cũng không thiếu tán tu ở chỗ này. Trong đó, có một tên thân mang trang phục, ông cánh tay thanh niên nam tử chính lạnh lùng đứng ở một bên, vẫn không có nói chuyện. Thanh niên nam tử này khí tức trên thân, tuyệt thế mà lăng lệ, mang theo đáng sợ hung ác phong mang. Hắn thực lực, sợ là cùng Thương Sơn Khô Lâu đám người sai kém phản phất, cũng là tại thánh yêu cảnh viên mãn. Tại Đỗ Thiếu Phủ quan sát hắn thời điểm, thanh niên nam tử cũng có chút nghiêng nghiêng đầu, một đôi tròng mắt như là có thế xuyên thủng hư không vậy lăng lệ. Vậy mà không biết, cái này mới tới hai vị bằng hữu xưng hô như thế nào. Vậy đến từ Hắc Thủy Hà, bị Thương Sơn Khô Lâu gọi mang liễu nam tử quạt lông nhẹ lay động, phân biệt nhìn thoáng qua Đỗ Thiếu Phủ cùng Đỗ Tiểu Yêu, dị thường phơi phới mà hỏi thăm. Trên mặt kia tiếu dung, giống như nhẹ nhàng phật liễu, ôn nhuận tập kích người. Trong nháy mắt, Đỗ Thiếu Phủ cùng trong lòng Đỗ Tiểu Yêu, cũng đối người này dâng lên một tia hảo cảm vô hình. Nhưng càng như vậy, Đỗ Thiếu Phủ càng là có chút cảnh giác lên. Hắn sớm đã không phải mới ra đời lăng đầu tiểu tử, đối với các loại ngự nhân thủ đoạn cũng là biết rõ. Cái này mang liễu để hắn sinh ra một loại thiên nhiên cảnh giác. Người này, nhất định không phải nhìn bề ngoài như vậy dễ nói chuyện. Hắc Thủy Quân chủ tọa hạ đệ nhất nhân, làm sao lại đơn giản? Nếu là thật coi hắn là bằng hữu, không chừng từ lúc nào liền có thể hung hăng âm ngươi một cái. Xem như vậy, cũng không cần tùy tiện cùng Hắc Thủy Hà kết minh cho thỏa đáng, không bằng xem trước một chút tình huống cụ thể mới quyết định. Trong lòng suy nghĩ, nhưng ở trên mặt mũi Đỗ Thiếu Phủ cũng không có biểu hiện ra quá nhiều khó chịu, nhàn nhạt mở miệng, nói một câu nửa thật nửa giả đáp lại, ta hai người ít tại yêu giới đi lại. Ngược lại là Đỗ Tiểu Yêu, cái này từ trong thạch đầu đụng tới, tinh giống như quỷ một dạng gia hỏa, trong lỗ mũi hừ nhẹ một tiếng, căn bản mặc kệ không hỏi cái kia mang liễu. Mang liễu đụng phải cái đinh mềm, cũng không giận, cười ha ha sau cũng không nói thêm gì nữa, mà mọi người khác thì là đều đối với Đỗ Thiếu Phủ cùng Đỗ Tiểu Yêu nhìn lại, hứng thú. Hai vị xem xét đã biết thực lực bất phàm, nhưng giống như nhưng chưa từng thấy qua, rất là lạ mặt. Thánh Yêu Điện bên trong, cái kia thải y nữ tử yêu kiều tiến lên, hướng Đỗ Thiếu Phủ vừa cười vừa nói, nàng trong lòng có kinh ngạc, thế mà nhìn không thấu hai người này bản thể cùng thực lực. Lúc trước Thương Sơn Khô Lâu đề cập qua, nữ tử này danh hào gọi là Thải Hà Tiên Tử. Không dối gạt Thải Hà Tiên Tử, chúng ta là đến từ ngoại giới, muốn tìm Thiên Yêu Lão Tổ hoặc là Địa Yêu Lão Tổ có việc thương lượng. Đỗ Thiếu Phủ ôm quyền, khách khí nói, nghe lúc trước Thương Sơn Khô Lâu nói, Thánh Yêu Điện tới chi nhân, theo thứ tự là Băng Hỏa Nhị Tổ, Thải Hà Tiên Tử, Thương Tùng, cũng không có Địa Yêu Lão Tổ ở trong đó. Đối với này, Đỗ Thiếu Phủ còn hơi cảm thấy có chút thất vọng. Bất quá, nếu đụng phải Thánh Yêu Điện chi nhân, muốn tiếp xúc đến Địa Yêu Lão Tổ hẳn là cũng sẽ không quá khó. Đợi đến thu hoạch nơi này Linh Lôi về sau, lại hộ tống bọn hắn đi một chuyến Thánh Yêu Điện. Chương 2619, Thiên Viêm Động Hư Lôi. Đến từ ngoại giới, cái này sao có thể? Yêu giới cùng ngoại giới đã trải qua ngăn cách vô số năm, làm sao còn sẽ có người có thể tìm tới nơi này? Hai người kia còn nói muốn tìm Thiên Yêu Lão Tổ cùng Địa Yêu Lão Tổ, chẳng lẽ không biết Thiên Yêu lão tổ đã trải qua rất nhiều năm chưa từng xuất hiện sao? Đúng vậy a, cũng không biết lão nhân gia ông ta đi nơi nào. Đỗ Thiếu Phủ lời nói làm cho tất cả mọi người đều ngơ ngẩn thật lâu, sau đó nhao nhao bắt đầu nghị luận. Thải Hà tiên tử há to miệng, một đôi mắt sáng bên trong có lấy khó tin thần sắc. Hắc Thủy Hà đệ nhất quân sư Đái Liễu cũng là tò mò nhìn Đỗ Thiếu Phủ, bên người áo bào màu đỏ ngòm người cũng ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm về phía bọn hắn. Tất cả mọi người là hai người trước mắt chỗ rung động, có thể đến đây yêu giới, đồng thời vừa đến đã muốn tìm nơi này mạnh nhất hai vị nhân vật, hai vị này thanh niên, tất nhiên không phải người bình thường, cũng khó trách, tất cả mọi người tại chỗ thế mà đều không thể nhìn thấu thực lực của bọn hắn, mà bọn hắn nhìn qua lại vẫn là hết sức tuổi trẻ, ngoại giới, vậy mà đã trải qua cường thịnh đến trình độ như vậy sao? Tại hạ Đỗ Thiếu Phủ, bên cạnh vị này là huynh đệ của ta Đỗ Tiểu Yêu, đợi đến chuyện chỗ này, vẫn phải thỉnh cầu chư vị là ta dẫn tiến một chút Địa Yêu lão tổ. Đỗ Thiếu Phủ hướng về phía Băng Hỏa nhị tổ, Thải Hà tiên tử, Thương Tùng từng cái ôm quyền. Cái gì? Đỗ Thiếu Phủ, ngươi chính là cái kia trong truyền thuyết Hoang Quốc Đại Bằng Hoàng, Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ. Băng Hỏa nhị tổ bên trong hỏa tổ lập tức hô lớn, sắc mặt mang theo cực độ chấn kinh. Chính là tại hạ. Đỗ Thiếu Phủ nhẹ gật đầu, không có phủ nhận. Những người khác thấy thế cũng như hỏa tổ đồng dạng, cảm thấy khó có thể tin, nhao nhao dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn trước mắt thanh niên áo bào tím. Hắc Thủy Hà nhất phương áo bào màu đỏ ngòm chi nhân cũng quăng tới ánh mắt khác thường, phản phất giống như có hai đạo cực kỳ hung lệ quang mang kích xạ. Về phần một chút thực lực tương đối hơi yếu một chút, là từng cái đưa mắt nhìn nhau, muốn đến là chưa chừng nghe nói cái danh hiệu này, có chút ý tứ. Đái Liễu sửng sốt sau một lát, thật mỏng khóe môi nhếch lên, lẩm bẩm. Trong con ngươi của hắn có một tia tinh quang hiện lên, không biết tại đánh lấy ý định gì. Đỗ Tiểu Huynh đệ sợ là không biết, Thiên Yêu lão tổ đã trải qua rất nhiều năm chưa từng xuất hiện, liền xem như tiến cử, chúng ta cũng chỉ có thể vì ngươi dẫn tiến Địa Yêu lão tổ. Chỉ là ngươi đến nói cho chúng ta biết trước, lần này đến yêu giới đến cùng cần làm chuyện gì, nếu không, chúng ta làm sao có thể đủ phán đoán các ngươi có phải hay không đối với ta Thánh Yêu Điện có mưu đồ. Một đầu như là thép nguội tóc ngắn lão giả mở miệng, thanh âm hùng hậu vang lên, chính là cái kia Thánh Yêu Điện Thương Tùng. Ý tứ trong lời của hắn lộ ra rất là cẩn thận, nhưng cũng hợp tình hợp lý, thực không dám giấu giếm, tại hạ lần này đến chính là vì sắp đến đại kiếp. Ở đây chư vị, đối với này chắc hẳn sẽ không lạ lẫm. Đỗ Thiếu Phủ nghiêm túc lên, hướng tất cả mọi người từng cái nhìn sang, chỉ thấy Băng Hỏa nhị tổ, Thải Hà tiên tử, Thương Tùng, Đái Liễu, Thương Sơn Khô Lâu, còn có còn lại sắc mặt của không ít người, đều là trong nháy mắt biến đổi, vẻ mặt của mọi người toàn bộ đều rơi vào Đỗ Thiếu Phủ trong mắt, không cần phải nói, đây đều là từ thái cổ tồn tại đến nay lão quái vật, cho dù là không có trải qua thái cổ hạo kiếp, nhưng cũng khẳng định đối với đoạn lịch sử kia cực kỳ biết rõ, biết được ma thần đáng sợ. Nhưng là tiếp đó, Thương Tùng mở miệng chỗ nói ra, để Đỗ Thiếu Phủ lông mày không khỏi nhíu chặt bắt đầu. Cái kia nguyên bản bởi vì Đỗ Thiếu Phủ thân phận mà cảm thấy khiếp sợ thái độ, cũng xảy ra biến chuyển cực lớn, lời nói có chút băng lãnh, ta Thánh Yêu Điện phía dưới, cũng có được không ít hậu bối đi qua ngoại giới đi lại, mang về một chút ngoại giới tin tức. Bây giờ ma giáo động tỉnh ngoại giới tình huống, chúng ta cũng là biết được, nhưng là ở trong này ta có thể sớm nói cho các ngươi biết, bên trong yêu giới, chí ít Thánh Yêu Điện chắc là sẽ không tham dự cuộc phân tranh này. Dù là mang các ngươi đi tìm Địa Yêu lão tổ, lấy được cũng chỉ lại là kết quả này. Thương Tùng mới mở miệng, chính là dị thường giọng khẳng định, cơ hồ đem Đỗ Thiếu Phủ lời nói phá hỏng, tự hồ là liền nửa điểm chỗ thương lượng cũng không có, còn mơ hồ có mấy phần địch ý. Loại tình huống này, lại là hắn bất ngờ. Đỗ Thiếu Phủ nhìn về phía Thải Hà tiên tử cùng Băng Hỏa nhị tổ, nhưng thấy bọn hắn nghe được Thương Tùng lời nói, đều là yên lặng gật đầu. Rất hiển nhiên, đối với ngoại giới phát sinh sự tình, bọn họ đều là rõ ràng, mà Thánh Yêu Điện các cường giả ở giữa, giống như sớm đã đạt thành một loại nào đó chung nhận thức, cũng không tính nhúng tay ngoại giới cùng ma giáo tranh đấu. Bọn hắn, đây là muốn chỉ lo thân mình a. Đỗ Thiếu Phủ cảm thấy có chút đau đầu, không biết nên xử lý như thế nào, cuối cùng không đến mức dẫn người giết tới yêu giới, buộc bọn hắn đạp vào ma giáo chiến trường đi. Trong lòng hắn, đối với Thánh Yêu Điện ấn tượng, không khỏi trở nên hỏng mấy phần. Cũng chính là ở thời điểm này, Hắc Thủy Hà nhất phương Đái Liễu lại là nụ cười trên mặt càng đậm lên, tựa hồ đối với kết quả như vậy rất là hài lòng. Việc này, vẫn là để sau rồi nói sau. Đỗ Thiếu Phủ nói nhỏ, cũng không nói thêm gì nữa, thay vào đó là nhìn về phía không ngừng bước lăn lộn nham tương. Mặc kệ Thánh Yêu Điện là như thế nào thái độ, đều nhất định muốn nhìn thấy Địa Yêu lão tổ mới có thể có cuối cùng quyết đoán. Dưới mắt chuyện khẩn yếu nhất, vẫn phải là đến cái kia đạo thứ 8 linh lôi lại nói. Cũng tốt, việc này mấy người cái kia Thiên Viêm động hư lôi xuất thế sau đó mới nghĩ đi. Băng Hỏa nhị tổ bên trong băng tổ mở miệng nói ra, những người khác nghe được, cũng là lần lượt rơi vào trong trầm mặc, không nói nữa, đều là nhìn về phía dưới chân dung nham. Chỗ này dung nham thế giới bên trong, đáng sợ nhiệt độ còn tại tiếp tục tăng vọt, cái kia bên trong hừng hực, còn có thể thấy được đến từng sợi hồ quang điện vẽ cướp phun ra nuốt vào, không ngừng mà phát sinh biến hóa, điện mang càng ngày càng nhiều, mang theo khủng bố tuyệt thế khí tức, một cái bổ kích phía dưới, hư không đều bị nổ ra một cái lỗ đen, khói đen bốc lên, như là có thế thiêu cháy tất cả, chỉ bất quá, cách này nói linh lôi chân chính xuất thế còn cần không ít thời gian, nếu không, cái này mấy phương thế lực cũng không trở thành ở đây yên lặng bảo vệ, mà muốn chân chính đạt được linh lôi, còn nhất định phải đối mặt như thế nhiều cường giả quấy nhiễu, sợ cũng sẽ không quá dễ dàng. Đạo thứ 8 linh lôi, gọi Thiên Viêm động hư lôi sao, Đỗ Thiếu Phủ thì thào mà nói, lão đại, mấy người cái kia linh lôi lúc xuất thế, ngươi yên tâm đi tranh đoạt, đám người này, ta tới giúp ngươi ngăn chặn mấy cái. Đỗ Tiểu Yêu truyền âm, tại Đỗ Thiếu Phủ bên tai vang lên, lấy thực lực của hắn, xác thực có thể kiềm chế lại ở đây mấy vị cường giả, mà những người khác, bằng Đỗ Thiếu Phủ cường hãn, muốn đoạt được linh lôi muốn đến hẳn không phải là chuyện khó khăn lắm, chỉ bất quá, Đỗ Thiếu Phủ lại cũng không tính làm như vậy, không cần, ta trực tiếp xuống dưới tìm cái kia đạo linh lôi liền tốt. Đỗ Thiếu Phủ đối với Đỗ Tiểu Yêu truyền âm nói, nơi đây chính là một phương dung nham thế giới, nhiệt độ cao đến đáng sợ, ngay cả chúng ta tu vi như vậy cũng sẽ cảm thấy khô nóng chi ý. Phải biết nơi này chính là yêu giới, là yêu linh thích nghi nhất hoàn cảnh, cái kia Thiên Viêm động hư lôi hẳn là có cực kỳ hoàn chỉnh linh trí, thậm chí là tu xuất ra thân người, thực lực không thể so với ta yếu hơn bao nhiêu. Thiên Viêm động hư lôi lúc này có lẽ là tại sinh ra thuế biến, nếu không cũng sẽ không dẫn phát động tĩnh lớn như vậy, hấp dẫn nhiều như vậy cường giả đến. Nếu như tùy ý nó hoàn thành lột xác, còn muốn đem thu phục, chỉ sợ cũng khó hơn. Chương 2620, Dung Nham Thế Giới. Đỗ Thiếu Phủ rất ý tứ minh xác, hắn nghĩ tại cái kia Thiên Viêm động hư lôi chân chính xuất thế trước đó, xuống dưới đem thu phục, nếu như là người bên cạnh lời nói, có lẽ đối phó hóa thành người linh lôi chính là rất khó, nhưng Đỗ Thiếu Phủ không giống nhau, hắn đã trải qua thân mang mấy đạo linh lôi, tự tin đang nắm trong tay lôi điện áo nghĩa phương diện, đương thời không có xuất kỳ hữu giả, muốn thu phục Thiên Viêm động hư lôi, hắn vẫn có đầy đủ lòng tin, còn nếu là đợi đến nó hoàn thành lột xác động thủ lần nữa, độ khó lại sẽ gia tăng không ít, nơi đây, lại có một đám cường giả ở một bên nhìn chằm chằm, đến lúc đó sợ là lại muốn tăng thêm không ít biến số, còn không bằng bản thân chủ động xuất kích, thừa dịp cái kia linh lôi không sẵn sàng, đem dung hợp, duy nhất gây bất lợi cho chính mình, là phía dưới dung nham, chính là Thiên Viêm động hư lôi địa bàn, tất cả hoàn cảnh nhân tố rất có thể sẽ để thực lực của mình nhận ảnh hưởng cực lớn, chỉ là linh lôi đối với mình thật sự là quá trọng yếu, dung không được hắn có quá nhiều cố kỵ. Lão đại, ta cùng ngươi xuống dưới, Đỗ Tiểu Yêu có chút không quá yên lòng nói, không cần, chính ta đến liền tốt. Ngươi lưu tại nơi này, cũng thuận tiện quan sát một chút những người này động tĩnh, nếu như bọn hắn có dị thường gì cử động, ngươi quyết đoán áp dụng biện pháp. Đỗ Thiếu Phủ nói, hắn vừa mới dứt lời, thân hình bỗng dưng chìm xuống, một đầu đâm vào dưới chân trong nham tương, liền giống như một khối đá rơi vào mặt hồ, tóe lên vô số dung nham, bị chôn vùi tại đốt sóng ngập trời bên trong dung nham, cái kia Đỗ Thiếu Phủ là muốn làm gì? Hỏa Tổ vội vàng nói, có chút lo lắng nhìn về phía băng tổ, tiểu tử kia đi xuống, băng lão nhị chúng ta nhanh lên đuổi theo, cái kia Thiên Viêm động hư lôi chớ bị hắn cho đi, vừa nói, liền muốn đi theo Đỗ Thiếu Phủ mà đến, tiến vào trong nham tương, Hỏa Lão hai ngươi gấp cái gì? Băng Tổ đem Hỏa Tổ một cái níu lại, thản nhiên nói, cái kia Thiên Viêm động hư lôi há lại dễ lấy được như vậy, Hỏa Tổ lập tức tức giận, hận không thể chỉ băng tổ cái mũi, sắc mặt đỏ bừng hét lớn, băng lão nhị, nói bao nhiêu lần, ta mới là lão đại, cảnh tượng như vậy, để đứng ở một bên Đỗ Tiểu Yêu không khỏi kinh ngạc, cái này Hỏa Tổ tính tình thật đúng là kỳ quái, chỉ cần băng tổ một gọi hắn lão nhị, lập tức liền có thể để cho chuyển di lực chú ý, bất quá có một chút ngược lại là cùng mình tương tự, bản thân trước kia thời điểm, không phải cũng một mực cùng Đỗ Thiếu Phủ tranh lão đại vị trí sao, băng tổ nói có lý, phía dưới này dung nham nhiệt độ cực kỳ đáng sợ, cho dù là chúng ta ở trên đây cũng đều cảm thấy cực kỳ khô nóng, chớ đừng nhắc tới bên trong dung nham, Thương Tùng mở miệng, phụ họa nói, Cái kia thiên viêm động hư lôi lần này thuế biến, xác nhận lại có chỗ đột phá đi. Muốn đối phó nó, đem thu phục, nào có dễ dàng như vậy, Hải Hà tiên tử nói ra, có mịt mờ sương mù rực rỡ tại nàng quanh người lượn lờ, mỹ lệ vô cùng, cũng không biết bản thể là cái gì, tiểu tử kia không biết trời cao đất rộng, trực tiếp một đầu chui vào bên trong dung nham, đừng sẽ không bị đốt thành tro bụi a, coi như có thế chịu ở dung nham nhiệt độ, đến rồi phía dưới về sau, nếu là bị thiên viêm động hư lôi đánh lén một cái. Khạch khạch khạch khạch, Thương Sơn Khô Lâu âm lãnh cười, giống như chính xác hy vọng Đỗ Thiếu Phủ bị đốt thành một cái bụi, cổ kia thay khô, lời nói mới rồi, có loại ngươi lặp lại lần nữa. Cẩn thận lão tử đem ngươi đánh liền mẹ ngươi cũng không nhận ra, để ngươi chết cũng không biết là chết như thế nào. Đỗ Tiểu Yêu bỗng nhiên vừa trừng mắt, trên người kim quang đại thịnh, mang theo vô cùng kinh khủng uy áp, hướng Thương Sơn Khô Lâu quét sạch mà đến, cuồn cuộn khí thế trùng kích phía dưới, Thương Sơn Khô Lâu sắc mặt hoảng sợ đại biến, trên người cũng là bạo phát ra sôi trào mãnh liệt năng lượng, nhưng vẫn là liên tiếp nhanh lùi lại mấy chục bước, mới khó khăn lắm chống đỡ Đỗ Tiểu Yêu uy thế, sau đó, cũng không dám lại nói năng lỗ mãng, chỉ được yên lặng đứng ở một bên không ra, lão tử lão đại, cũng là ngươi có thế soi mói. Đỗ Tiểu Yêu hừ lạnh một tiếng, cũng không có đắc thế không tha người ý tứ, ngược lại tiếp tục chú ý dưới nham tương mặt động tĩnh, lấy tính cách của hắn, vốn là trực tiếp muốn theo Thương Sơn Khô Lâu động thủ, hung hăng đem giáo huấn một lần, chỉ là lão đại dặn dò, mới là trọng yếu nhất, mà phát sinh một màn này, để Thánh Yêu Điện cùng Hắc Thủy Hà, còn có một số tán tu đều là ngưng trọng lên, Thương Sơn Khô Lâu thực lực bọn hắn đều vô cùng rõ ràng, mọi người ở đây một đối một lời nói, không người nào dám nói có thể thắng dễ dàng với hắn, nhưng ở thanh niên mặc áo vàng này Đỗ Tiểu Yêu trước mặt, lại là tại vừa đối mặt phía dưới liền ăn một cái xẹp, có thể thấy được Đỗ Tiểu Yêu điểm mạnh, Đỗ Thiếu Phủ cùng Đỗ Tiểu Yêu tên tuổi, không ít người đều cũng có nghe thấy, cái kia đại bằng hoàng hung danh càng là ở bên trên Đỗ Tiểu Yêu, bởi vậy có thể suy đoán, cái kia ma vương càng là cường hãn đến rồi loại tình trạng nào, ha ha, chư vị vẫn là chờ ở chỗ này đi. Tại hạ tốt hơn theo đại bằng hoàng huynh đệ xuống dưới tìm tòi tốt. Đột nhiên, Đái Liễu cười ha ha, trong tay quạt lông dùng sức trung hai thanh về sau, cổ tay khẽ đảo, biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó, cả người hắn thân ảnh chậm chậm làm nhạc, từ chỗ cũ biến mất đi. Phía dưới dung nham phía trên, có thủy bàn nham tương rung động, sau đó lại là bị dìm ngập ở tại cuồn cuộn bên trong nhiệt lưu. Cái này, băng hỏa nhị tổ, Thương Tùng, Thải Hà tiên tử một trận đối mặt, không biết nên làm thế nào cho phải. Chỉ ở đám người còn chưa kịp phản ứng thời khắc, trước kia cùng Thương Sơn Khô Lâu đứng được hơi gần cái kia trang phục nam tử, cũng là buông lỏng ra ôm cánh tay, một đầu cắm xuống dưới, vô chủ kiếm gãy, hắn cũng xuống đi. Thải Hà tiên tử nói, nếu không, chúng ta cũng đi xuống xem một chút, băng tổ nhíu lại trắng như tuyết lông mày, có chút không xác định nhìn nhìn Thương Tùng cùng Thải Hà tiên tử, cái kia dung nham phía dưới tuy nói có cực độ nguy hiểm, nhưng Hắc Thủy Hà Đái Liễu dĩ nhiên xuống dưới. Bọn hắn không có khả năng trơ mắt nhìn thiên viêm động hư lôi rơi vào trong tay Hắc Thủy Hà, đi xuống xem một chút cũng tốt, cái kia thiên viêm động hư lôi, tuyệt đối không thể bị Đái Liễu đạt được. Chỉ là bản thể của ta chính là cây tùng, mà Thải Hà tiên tử chính là sương mù rực rỡ biến thành, đều thụ hỏa thuộc tính khắc chế, chỉ có các ngươi băng hỏa hai người, một cái cùng là hỏa thuộc tính, một cái là cùng hỏa thuộc tính tương khắc, cũng không ngu xảy ra vấn đề gì, Thương Tùng mở miệng nói ra. Vậy liền ta hai người xuống dưới tốt, các ngươi lưu tại nơi này tiếp ứng, cẩn thận cái kia huyết đồ, băng tổ nhìn thoáng qua Hắc Thủy Hà nhất phương áo bào màu đỏ ngòm người, dặn dò, lúc trước, Đỗ Thiếu Phủ suy đoán hắn chính là Hắc Thủy quân chủ, cũng không chính xác, yên tâm đi, nơi này giao cho chúng ta. Các ngươi cũng phải cẩn thận Đái Liễu, tên kia quỷ kế đa đoan, thủ đoạn âm tàn, tuyệt đối không thể gặp bọn họ nói, Hải Hà tiên tử điểm một cái trắng như tuyết cái cằm, nói. Vừa rồi ta liền nói muốn xuống dưới, ngươi còn níu lại ta. Hỏa tổ bất mãn quát, băng tổ liếc mắt, cũng không nói tiếp gốc rạ, chỉ là khẽ quát một tiếng, đi, hai người thân hình cùng nhau hạ xuống, xông vào bên trong dung nham. Theo Đỗ Thiếu Phủ, Đái Liễu, băng hỏa nhị tổ bốn người lần lượt rời đi, trong sân chỉ còn lại có Thương Tùng, Thải Hà tiên tử, Thương Sơn Khô Lâu, Hắc Thủy Hà huyết đồ, còn có Đỗ Tiểu Yêu cái này năm vị thánh cảnh viên mãn cường giả. Cả đám đều là ngậm miệng không nói trầm mặc, lẳng lặng đứng ở dung nham thế giới ở trong, chờ đợi lấy kết quả sau cùng.